300 người chỉnh tề hô lớn. Thiên uy khiến sát trận. Sau đó nhanh chóng biến ảo vị trí, đem thiên mẫn bao bọc vây quanh. Cái này là trận trung trận. Thiên mẫn muốn rách cả mí mắt, xem ra thiên uy kỳ trận so với hắn tưởng tượng khó đối phó hơn. Có thể không thể đi ra ngoài đều là khác nói, càng chưa nói truy kích duy ngã độc cuồng. Đang quan sát chu vi quân cờ sĩ binh lúc, thiên mẫn đại thể tính một chút quân cờ số lượng, 300 miếng quân cờ. Là mấy cái chữ này sau khi xuất hiện, thiên mẫn đột nhiên trong lòng dùng mình. 300 cái quân cờ, cùng thủ hạ của hắn số lượng tương đương. Đột nhiên, thiên mẫn biết duy ngã độc cuồng là lúc nào bày trận. Lợi dụng quỷ ảnh nặng nề hàng lâm, ở đánh chết thủ hạ của ta đồng thời, bố trí trận pháp tiết điểm. Thời điểm sau cùng, kỳ thực ta đã ở trong trận nghị đến đây, thiên mẫn đột nhiên lưng ngứa ra mồ hôi lạnh. Tên kia, đang ở chính mình dưới mắt, bố trí một cái sức mạnh như thế trận pháp. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đã nghĩ tốt tránh cho đánh với chính mình một trận, chuẩn xác mà nói, phải không tự mình động thủ đánh với chính mình một trận. Không nhúc nhích trước nhu, hơn nữa bất chi bất giác đã đem chính mình đặt hiểm địa, phần này tâm tư cùng nhu lược, không thể không khiến người sợ. Duy ngã độc cuồng thiên mẫn triệt để nhớ kỹ tên này. Lưu vong thành Essex City bên ngoài, một cái máu me khắp người nam nhân, từng bước tới gần nam thành môn. Hắn một đôi mắt mạo hiểm u lục hỏa, phía bên phải đầu vai vết thương triệt để nứt ra, liền bước đi cũng đã là tất cả một quải. Thoa ông, ta nói rồi, ta sẽ không để cho người chết. Chịu đựng, ta tới. Chương 485, nhổ răng cọp. Lưu vong thành Essex City nam thành trong cửa, một gã to lớn nam tử nhìn ngã vào lao nhân trước mặt, lạnh rên một tiếng, nhìn không ra thực lực ngươi cũng không tệ lắm, đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác gặp được ta. Thoa ông quỳ một chân trên đất, miệng phun tiên huyết. Đây là tu la thủ hạ sao? Thực lực không khỏi cũng quá kinh khủng. Hơn nữa vốn có hư hao thân thể kỹ năng. Hắn ngăn trở chân của mình gần, hiện tại hết thể di chuyển vị trí kỹ năng toàn bộ bị cấm dùng. Xem ra, cuối cùng là không chạy khỏi. Giao ra tàng bảo đồ, ta tha cho ngươi một mạng. Thoa ông ngẩng đầu, ngươi cảm thấy ta đây đem tuổi là sống không sao, đã cho ta sẽ tin tưởng lời của ngươi. Muốn động thủ liền động thủ, ngược lại ta đã sớm biết sẽ có một ngày như thế. Muốn chết? Ha ha ha, ngươi nghĩ quá dễ dàng. Cho rằng ngược lại chết cùng lắm thì trở về nhất trọng thiên đầu thai. Không có ý tứ, ở chỗ này của ta, ngươi muốn chết đều khó khăn. Lại nói tiếp, vừa vặn ta đoạn thời gian trước mua bản chuyên môn dùng để dàn vật nhân công pháp, có người nói mua qua nhân đều nói hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Nếu quả thật tốt như vậy dùng, ta trở về cho cái kia thương gia viết tốt đánh giá. Thoa ông gắt gao nhìn chằm chằm người nọ, tức giận đến cả người run rẩy. Ngươi, bất quá là cái tu la tay sai. Đối với thoa ông chửi rủa, người nọ chút nào lơ đễnh. Ồ, được rồi, ngươi thật giống như là đến từ lục nham tinh A, cũng là một rác rưởi đê võ tinh cầu. Bất quá nghe nói người ở đó ngược lại là cố gắng nỗ lực, ngẫu nhiên có thể đi ra vài cái tam trọng thiên, ngươi chính là một cái trong số đó A. Rất nhiều thanh niên nhân lấy ngươi vì tinh thần lãnh tụ, không biết đem dàn vật ngươi video phát đến các ngươi tinh cầu, những cái này xem ngươi là thần tượng thanh niên nhân sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Người tên xuất sinh này, thoa ông cắn chặt hàm răng, muốn phát dàn vật ta video. Tốt, ta cầu còn không được. Ta cửu thiên đã đến đầu, ta đang lo không cách nào nữa chỉ dẫn bọn họ đi được xa hơn. Ngươi video tất nhiên kích khởi tộc nhân ta nhiệt huyết ý chí chiến đấu, bọn họ cũng sắp trở thành nhất mãnh liệt sóng sau. Người nọ hơi nheo mắt lại, cái này thoa ông, thật là có điểm khó chơi cảm giác ga. Xuất sinh. Nếu như ta là xuất sinh, ngươi ngay cả ta đều không bằng, chẳng phải là xuất sinh không bằng. Người này khẩu tài ngược lại không tệ. Thoa ông, nghe ta khuyên một câu, thành thật giao ra tàng bảo đồ, ta cho ngươi một cái thông khoái. Nếu như ngươi không tin, ta có thể trực tiếp phát thời hạn quyết đấu mời. Thời hạn quyết đấu, ngươi tổng không cần lo lắng cho ta biết đối với ngươi như vậy đi. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút ngươi còn có hy vọng gì. Ngươi còn dễ rủa cái gì? Một cái tàng bảo đồ mà thôi, ngươi nếu có thể chính mình đi tìm, đã sớm đi tìm, vì một phần không có được bảo vật, cần gì chứ? Ngươi nọ bắt đầu lấy tình động, hiểu chi lấy lý. Thoa ông cười ha ha, ta là không chiếm được, thế nhưng các ngươi cũng đừng nghĩ là được. Muốn chết? Trước đào ngươi đôi mắt này, để cho ngươi lại cũng không nhìn thấy tàng bảo đồ. Nói, người nọ giơ lên song truy, liền muốn hướng lao nhân hai mắt đâm tới. Đúng vào lúc này, phía sau trên tường thành tuân ra âm bạo. Ngay sau đó, một chi hắc sắc mũi tên nhọn, lấy không gian khiêu dược phương thức, một giây kế tiếp đã đến tu la thị vệ trước mặt. Thoa ông khiếp sợ nhìn về phía trên thành tường, lúc này ai sẽ tới cứu hắn. Trong lúc đó trên tường thành, đứng một người toàn máu. Người nọ ở trong gió lung la lung lay, đứng cũng không vững. Hắn đứng bên người một cái lục y nữ tử, vừa rồi mũi tên kia tựa hồ là nàng bắn ra. Là hắn. Thoa ông đầu góc quanh một tiếng, cái này tiểu tử ngốc, làm sao sẽ biến thành như vậy? Ta không phải gọi hắn không nên quay lại. Một mũi tên này quá đột nhiên, hơn nữa tên vận động hoàn toàn không có quy tích, trong nháy mắt trúng mục tiêu. 1244. Ở Tam Trọng Thiên, còn có hơn 1000 thương tổn. Thị vệ mình cũng có điểm không thể tin được. Ha ha ha, đây là đang cho ta cụ lét sao? Nhìn trên đầu vai tên, thị vệ cùng thiếu. Nhưng mà cười cười, hắn đột nhiên phát hiện có điểm không đúng. Tên bên trên không biết lúc nào, đứng một con bạch sắc mao nhung nhung vật nhỏ, vật kia một đôi đậu xanh lớn ánh mắt, đang manh manh xem cùng với chính mình. Ừm, đây là cái gì quỷ thị vệ cao mày? Chi chi chi, thị vệ. Nhưng mà, một giây kế tiếp, cái kia manh manh tiểu mao cầu đột nhiên thân hình tăng vọt, một ngụm đánh về phía thị vệ. Thịnh Yến, 88 vạn. Thị vệ lượng máu trực tiếp xuống phía dưới 1/5. Đồng thời trên người chúng ba cái đợt phẩm. Mấu chốt nhất là, cái kia con chuột lớn công kích mang nhục thân tổn thương, miệng vừa hạ xuống, huyết nhục thiếu một tảng lớn, nhất thời bả vai tiên huyết cuồn phong. Hơn nữa cắn một cái vào bờ vai của hắn phía sau, liền rốt cuộc bất tùng khẩu. Dị thương trạng thái rất nhanh được ra, tầng 2, 3 tầng, thị vệ lượng máu đã ở nhanh chóng một đoạn dòng huyết. Cái này, đây là thị vệ lúc này mới nhớ tới quay đầu nhìn về phía tường thành phương hướng, trên tường thành đạo nhân ảnh kia đeo mặt nạ. Nhìn không thấy dung mạo, lại có thể thấy hắn thiếu một cánh tay. Thị vệ đầu góc cũng không đần, cộng thêm hai ngày này vẫn nghe Tu La nói lên cái này nhân loại, lập tức liền nghĩ đến cái tên đó. Là, độc tí tử thần. Bị tiểu mao đoàn quân lên, tên kia là không có không quản Thoa ông, hắn dùng tam trọng môn truyền tống đến Thoa ông bên người, lao đầu, không có sao chứ. Thoa ông bất khả tư nghị nhìn lục thần, ngươi tại sao trở lại? Ngươi làm sao bị thương nặng như vậy? Bị vài cái tiểu nhân âm, các loại, chờ. Lao tử được rồi, trở về thu mạng của bọn họ, hiện tại chúng ta rời khỏi nơi này trước. Nói xong, lục thần chạy về phía đi đỡ bắt đầu Thoa ông, chính mình kém chút ngã sấp xuống. Mã Đức, lao đầu, chính ngươi có thể đứng lên sao? Ta, Thoa ông dùng rằng đứng lên, ngược lại nâng lục thần, ngươi cũng bộ dáng này, trả lại cứu ta. Ngươi là gan cũng quá mập a. Lục thần cười ha ha một tiếng, ha ha ha, ta chỉ là thụ thương lại không chết, vì sao không thể tới? Ta nói rồi sẽ không để cho ngươi chết, đi. Hai người lẫn nhau nâng, từ rơi vào khổ chiến thị vệ bên người đi qua lúc, thị vệ một đao tạm thời bức lui tiểu mao đoàn, hoảng sợ nhìn về phía lục thần, ngươi là độc tí tử thần. Ngươi tại sao muốn cứu hắn? Lục thần dừng bước lại, nhìn người nọ liếc mắt, suy nghĩ một chút, đối với tiểu mao đoàn nói rằng, ăn sạch sẽ một chút. Vạn tộc chiến trường bên ngoài quần sân trong, nơi nào đó u ám tuyển động, nước suối len keng, ồ ồ chảy xuôi, chỉ là trong nước lẫn vào đại lượng huyết thủy. Biến thành màu đỏ. Lục Y Y Y đang ở vì lục thần trị liệu thương thế. Cô nương, hắn bị thương thật tốt trọng, có thể cứu sống sao? Lục Y Y Y hai hàng lông mày khẩn túc, vì lục thần tẩy trừ vết thương, chủ nhân ta trước đây thì có trọng thương trong người, lúc đầu ta đã khống chế được thương thế của hắn, nhưng lúc này đây hắn bị tiểu nhân hãm hại, tao ngộ thiên ma cường giả, thương thế có chút đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lại không ngừng thương thế, hắn nhục thân cường độ so với bình thường người đều mạnh, nếu không đã sớm không chịu nổi. Cửu Thiên trò chơi này mới vừa tiến vào địa cầu thời điểm, quan phương bên trong đem ba chiều thuộc tính là nhục thân cường độ, nguyên bản đại gia cho rằng đây chỉ là thiên hành vi hấp dẫn trong mắt, chế tạo cái này tiên hiệp vong du đặc sắc. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại một chút, bọn họ gọi như vậy mới là chính xác nhất. Lục thân ở nhiều lần bị trọng thương mạnh mẽ động thủ, còn có thể sống đến bây giờ, cùng hắn nhục thân thuộc tính tuyệt đối không thể tách rời. Lão nhân gia, Lục Y Y lo lắng nói rằng, ngươi giúp ta chăm sóc một cái hắn, ta muốn lại đi luyện chế một ít cố thể đan, khả năng cần một ít thời gian. Thoa ông suy nghĩ một chút, cô nương, lâm thời luyện chế khả năng không còn kịp rồi. Ngươi nói cho ta biết hắn cần gì đan dược, ta trả lại cho ngươi. Lục Y Y kỳ quái nhìn một chút Thoa ông, trực tiếp mua đan dược giá cả biết càng cao, hơn nữa lão nhân gia chính ngươi cũng bị thương. Không có việc gì, ta ở Lưu Vong Thành SCT máu này nhiều năm, quân công giá trị cũng không ít đâu. Thoa ông khoát tay chặn lại. Hắn nhìn thoáng qua hôn mê lục thần, thở dài một tiếng. Ta ở Tam Trọng Thiên nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từng thấy một người giống hắn như vậy liều mạng tên. Hắn nói để cho ta ở bên ngoài không muốn nói là bằng hữu của hắn, nhưng không biết vì sao, ta lại lấy có thể trở thành là bằng hữu của hắn làm ngạo. Chương 486, dốc hết vô liếng. Thoa ông có hơn 4 vạn quân công giá trị, coi như làm cho lục thần mỗi ngày soát 1 giờ thí luyện chiến trường, cũng muốn 1 tháng mới có thể kiếm đến. Không hề nghi ngờ. Đối với người bình thường mà nói, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Lục Y Y mặc dù biết lấy lục thần tính cách, có thể sẽ không muốn Thoa ông quân công, nhưng là bây giờ lục thần hôn mê, sinh mệnh đe dọa, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Cái kia, lão nhân gia, làm phiền ngươi xem có thể hay không đổi được 7 chi hơi thở phượng đan. Trước ổn trọng lão đại tình huống, Lục Y Y cũng không biết lão nhân quân hàm, không biết hắn có thể đổi được cái gì cấp bậc đan dược, chỉ có thể làm cho hắn trước tìm xem một chút. Ta xem một chút ta, 7 chi hơi thở phượng đan đúng vậy, tham dò. Ừ, tìm được rồi, 7 chi hơi thở phượng đan 2000 quân công một viên xác thực có điểm đắt ta. Phiền phức lão nhân ra đổi 3 miếng. Tốt. Không đúng. Cô nương, ta xem nơi đây còn có 8 chi hơi thở phượng đan. Cái kia quá mắc ca. Đắt là thật đắt ta, 5000 quân công một viên, đời này ta đều luyến tiếc dùng a. Nhạ, ta thay đổi 3 miếng. Thoa ông một bên nổ nước bọt, bất quá tay bên trên ngược lại là nhất khắc không có làm lỡ, trực tiếp thay đổi 3 miếng. Ta vốn là muốn cho tiểu tử này dùng đan dược tốt nhất, vừa mới nhìn thấy còn có cựu nhánh hơi thở phượng đan, kết quả 1200 không quân công một viên. Quên đi, tiểu lão đệ, chúng ta người nghèo hay dùng một dạng a. Lão nhân gia, không có chuyện gì, ta có thể thoáng ra công một cái, mặc dù không bằng cựu nhánh hơi thở phượng đan, thế nhưng so với bình thường 8 nhánh tốt một ít. Ồ, vậy thì tốt quá. Thoa ông nhìn Lục Y Y đang bận rộn, nhịn không được lại hỏi, cô nương, ngươi là quỷ sủng. Có ngươi ở đây bên người cũng quá xong chưa, ngươi là ở nhị trọng thiên xuất hiện sao? Lục Y Y mỉm cười, lão nhân gia, cái này, ta bất tiện nhiều lời, chỉ có thể nói cửu thiên chỉ có một ta. Lão nhân tiếc nuối gật đầu, còn nói biết nơi nào ra, có thể nói cho ta biết cố hương những cái này thanh niên nhân đi tranh một chuyến đâu, cũng là, cô nương quả thực không giống người thường. Đúng rồi. Lấy tiểu tử này kiếm lấy công trận tốc độ, thương thế trên người hẳn là sớm đã dùng tái sinh đan trị, hắn vẫn không có tốt, chắc là đối với tái sinh đan sản sinh kháng tính đi. Lục Y Y gật đầu, đúng là như thế, phía trước ta là hắn luyện chế cố thể đan, chỉ là vừa mới ổn định liền. Ta đây đổi một ít cao đẳng đan dược, ngươi nói cho ta biết cái nào không có kháng tính. À, đúng rồi, còn có tứ chi tái sinh đan cũng muốn đổi, duy nhất cho tiểu tử này chữa cho tốt. Lục Y Y nhìn thoáng qua thoa ông. Vội vàng đứng dậy đối với Thoa ông hạ thấp người hành lễ, đà tạ lao nhân ra. Thoa ông nâng dậy Lục Y Y, cảm tạ cái gì à, ta đây cái mạng đều là hắn cứu, cái này 40000 quân công cho hết hắn đều một điểm không quá phận. Ai nha, tiểu tử này có ngươi phụ tá, thực sự là vận khí tốt. Chậm chút thời điểm, Lục Thần mơ màng tỉnh lại, vừa mới mở mắt liền phát hiện mình trạng thái cực kỳ tốt. Ừm, tình huống gì? Ta không phải bản thân bị trọng thương, kém chút treo sao? Lục Thần có điểm mộng bức. Theo thói quen nhức đầu. Chờ hắn buông tay phải, đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, trừng đại ánh mắt xem cùng với chính mình cánh tay phải. Ta đi, lão tử tay phải. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Trong khoảng thời gian này vẫn không có cánh tay phải, Lục Thần vẫn là phi thường không có thói quen, dù sao trong hiện thực hắn vẫn có cánh tay phải. Bây giờ cánh tay phải đã trở về, cái này với hắn mà nói, tuyệt đối là thiên lớn tin tức tốt. Lão đại, ngươi đã tỉnh. Lục Y Y từ ngoài động. Đang cầm một ít thảo dược đã trở về, bên ngoài có một ít thảo dược, ta đi đào được một ít, chờ sau đó có thể giúp Thoa ông luyện chế một ít giải độc đan dược. Lão đại, ngươi khá hơn chút nào không? Thoa ông nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, giúp ngươi thay đổi thật nhiều đan dược, thương thế của ngươi hẳn là khá hơn một chút ta. Tiểu tử, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Thoa ông cùng sau lưng Lục Y Y, khập khiễng đi tới, đoán chừng là sợ Lục Y Y một người đi ra ngoài gặp phải nguy hiểm. Ta đổi những đan dược kia không đáng giá nhắc tới. Ngược lại là Y Y Y cô nương, cư nhiên có thể để thăng đan thuốc phẩm chất, tiểu tử, ngươi vận khí cũng quá được rồi. Lục Thần nháy nháy con mắt, chuyện lúc trước cuối cùng là nhớ lại. Xem ra, tại chính mình lúc hôn mê, là hai người kia chiếu cố hắn, Thoa ông còn thay đổi không ít đan dược, trong đó nhất định bao quát tứ chi tái sinh đan, cho nên hắn mới có thể cảm giác như vậy hài lòng. Ta cảm giác khá. Lao đầu, ngươi làm sao trúng độc? Ta làm sao không nhớ rõ ngươi trúng độc? Tên kia trên chủy thủ có độc. Là nhục thân độc. Nhục thân độc. Đó là đồ chơi gì? Đối với. Thoa ông đi tới Lục Thần bên người, ngồi xuống, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Thật kỳ quái sao? Ta tới không đến một tháng. Không phải đâu, một tháng. Tới một người nguyệt ngươi liền lợi hại như vậy. Vậy ngươi ở nhị trọng thiên chẳng phải là muốn phiên thiên? Lục Thần mỉm cười, quá miễn cưỡng cũng tạm được a. Thực sự. Cái kia nói cho ta một chút. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, có cái gì tốt nói. Lục Thần cười lắc đầu, lão đầu à, ta đã nói với ngươi, tới tam trọng thiên, ta thực sự là xui vãi cả nghìn rồi. Lục Thần trong lòng quá buồn bực, hắn một cái như vậy cường giả siêu cấp, ở tam trọng thiên bị bức phải chạy trốn tới lưu vong thành Ngạn Sải City, còn muốn bị tiểu nhân gian kế hãm hại, ngẫm lại đều là họa. Nói ra ngươi cũng không tin, ta tới ngày đầu tiên liền gặp phải yêu thú tộc nhân xâm, đem tiểu đội chúng ta thôn xóm bị hủy, sau đó nhân loại lại ra khỏi gian tế, bị bán một lớp. Sau lại đi kia cái gì thiên? Ngược lại đi một chỗ, bị chặt rơi một cái tay, từ cái kia bắt đầu, ta sẽ không đẩy trạng thái quá. Sau lại bị một đám người phát lệnh truy nã, chạy đến lưu vong thành Esai City, lúc đầu dự định ở chỗ này dưỡng dưỡng tổn thương độ nghỉ phép, khá lắm, lại gặp phải tiểu nhân, ta chấp hành tử sĩ nhiệm vụ thời điểm, ba cái kia nhiệm vụ quan đã nói với thiên ma tộc tốt chặn đánh giết ta. Cơ mờ nở, một tháng này nhất định chính là ác mộng A. Lục thần thật sự là quá hoan uổng, tuy nói hắn là chiếm được thiên trừng tháp trí bảo hôn nguyên tâm pháp, đem như ý trưởng côn tiến cấp tới thiên trừng cựu long trụ, còn lấy được một trường tàng bảo đồ, thế nhưng quá trình quá hoan uổng nữa à. Thật vất vả bắt được một người, lục thần nhịn không được đại đảo khổ thủy. Bởi lục thần giấu thiên trừng tháp cái này mấu chốt nhất nhân tố, cùng với hắn là bị tam trọng thiên phát lệnh truy nã, cho nên nghe việc trải qua của hắn ngược lại cũng không coi là quá dọa người. Tiểu tử ngốc, trước lưỡng trọng thiên cái kia đều là đùa giỡn, ở tam trọng thiên ngươi mới có thể thấy được nhân loại. Không đúng, là vạn tộc bản tính. Ngươi đoạn đường này bị ám hại hai lần, cũng nói điểm này. Lục thần lắc đầu, ừm, ta quả thực đã cảm nhận được, tam trọng thiên, kỳ thực chân chính dã quái ta là chưa thấy, ngược lại thì những người đó mỗi một người đều cùng dã quái không sai biệt lắm. Cái này cửu thiên, mỗi lần một tầng, lại càng chân thực một tầng. Thoa ông vô vô lục thần bả vai, được rồi, đừng nói những lời nói buồn bã như thế, tân thủ cánh tay cảm giác thế nào. Ngươi trước phải thích đứng 2-3 ngày mới được. Lão đại, còn có 8 nhánh hơi thở phượng đan, đại còn huyết đan những thứ này đan dược cao cấp, bởi vì dược hiệu rất mạnh, ta không dám cho ngươi một lần dùng hết, sợ ngươi tái xuất hiện chịu dược tính, đại khái 3 ngày sau ngươi mới có thể hoàn toàn khôi phục. Lục thân gật đầu, 3 ngày liền 3 ngày, ta sẽ chờ 3 ngày. Tê dại đàn, lần này lao tử thật vất vả có khỏi hẳn cơ hội, không thể lại phóng đãng. Thoa ông kỳ quái nhìn về phía lục thần, không phải, tiểu tử, ta làm sao nghe ý tứ của ngươi, ngươi 3 ngày sau muốn làm gì? Làm cái gì? Lục thần cười nhạt, đương nhiên là trở về thu sổ sách. Chương 487, tiểu mao đoàn thuế biến. Giã ngoại tuyên động, lục y phụ trách chăm sóc lục thần cùng thoa ông, bất quá hai người tình huống đều rất ổn định, lúc không có chuyện gì làm nàng tiểu ra đi hái hái thuốc, luyện luyện đan. Lúc ra cửa lục thần cố ý chạy tới, sẽ để cho tiểu mao đoàn bảo hộ nàng, căn dặn nàng không cần đi xa. Nam lâm thời xây dựng trên giường cỏ, thoa ông nhìn một chút lục thần, nhãn thần cổ quái. Lục thần lúc trở lại, khi thấy thoa ông vẻ mặt cười ngây ngô, uy lao đầu, cần gì phải cười đến bị ổi như vậy. Ta nói, ngươi có phải hay không thích lục cô nương à? Ngươi xem hai người các ngươi, cùng vợ chồng son không có gì khác biệt ta. Lục thần bạch liễu tha nhất nhãn, ta nói ngươi tư tưởng có thể đừng như thế bẩn thỉu sao, nàng là ta quỷ sủng à, người quỷ thù đồ không biết sao. Người quỷ thù đồ. Hắc hắc, tiểu tử, ta còn nói ngươi thật thông minh, làm sao đột nhiên cứ như vậy đần. Vong linh tộc thấy qua chưa? U quỷ tộc thấy qua chưa? Bọn họ đều tồn tại, nói rõ cái gì? Lục thần bị cái này một chuỗi vấn đề hỏi đến có điểm sờ không được đầu não, cái này. Ngươi là nói, người đã chết về sau, sẽ biến thành quỷ, tương đương với biến thành một người chủng tộc. Ta cũng không biết ta, bất quá, chúng ta lúc này mới đến tam trọng thiên, nếu như cửu thiên là một ngọn núi, chúng ta bây giờ chỉ có thể coi là đứng ở chân núi, không đứng ở đỉnh phong, ngươi thấy thế nào rõ ràng toàn cảnh? Lục thần gật đầu. Tiểu tử, đối với lục cô nương khá một chút, e rằng về sau nàng liền không chỉ là quỷ sủng. Nói một câu ý vị thâm trường nói, thoa ông quay đầu nghỉ ngơi. Lục thần trừng mắt liếc hắn một cái, kết quả chỉ thấy một cái bối ảnh, ra mà không đứng đắn, cả ngày muốn chút cái gì à. Lão nhân rất xấu, nói mấy câu nói chính mình đi ngủ, lục thần đứng lên đi tới cái động khẩu, khi thấy lục y y ở cái động khẩu phơi nắng một ít nguyên thủy dược liệu. Tiểu mao đoàn đi theo lục y y ở bên người nhảy tới nhảy lui, cực kỳ hiếm thấy đặc biệt nghe lời. Tiểu mao đoàn, ngươi đừng đánh những dược liệu này chú ý. Lục thần liếc mắt liền nhìn ra tiểu mao đoàn tâm tư, hàng này ăn dược liệu lớn lên, chứng kiến dược liệu không phải tâm động mới là lạ. Tiểu mao đoàn chứng kiến lục thần qua đây, ủy khuất leo đến lục thần trên vai. Chi chi chi. Cắt, đừng nói dễ nghe như vậy, ta còn không biết ngươi. Ngươi không phải muốn lột xác sao, không ngủ được chạy khắp nơi, không phải là vì ăn mới là lạ. Lục y y y vội vàng hảo thủ ở trên sự tình, cười đi tới, lão đại, đừng nói tiểu mao đoàn, những dược liệu này có một ít không phải thường xài. Bày đặt cũng không dùng, là ta dùng để thăng chế thuốc đẳng cấp, đến lúc đó luyện chế xong rồi cho tiểu mao đoàn ăn có thể chứ. Lục thân mỉm cười, hắn đương nhiên sẽ không quan tâm những thứ này, trách không được tiểu mao đoàn như thế thích người đâu, nguyên lai là tìm được áo cơm cha mẹ. Tiểu mao đoàn hướng về phía lục y y kêu vài tiếng,

vài tên lão giả đang ở hỏi một người đàn ông. Cho nên, Vân Thanh đi tìm tàng bảo đồ thời điểm, ngươi nhưng ở thí luyện chiến trường cạnh tranh cái gì ghi lại. Thủ tọa, một gã lão giả râu bạc trắng hơi nheo mắt lại, giọng nói vô cùng vì nghiêm khắc. Mà bị giáo huấn nhân, chính là Lưu Vong Thành SCT thần, Tu La. Luôn luôn chỉ cao khí ngang Tu La, ở trước mặt lão giả đã sợ đến ngay cả lời đều không nói rõ ràng. Đại bá, ta là vì bảo trụ ở Lưu Vong Thành SCT địa vị, thu hoạch càng nhiều tin tức hữu dụng. Lưu Vong Thành SCT địa vị, đơn giản là tầm nhìn hạn hẹp. Thực sự là tức chết ta rồi. Lão giả đã phát cáo nhìn liền cũng không muốn xem Tu La. Ngồi xuống một gã khác lão giả lắc đầu, gió lốc, trước đây để cho ngươi tới Lưu Vong Thành SCT, chính là vì để cho ngươi tìm tàng bảo đồ, kết quả ngươi lại nói muốn cây lập bí thư. Thôi được, lúc đó ngươi nói cũng có vài phần đạo lý, nhưng bây giờ thì sao, tàng bảo đồ đã gần trong gang tấc, có thể ngươi lại lẫn lộn đầu đuôi, đi cạnh tranh cái gì ghi lại. Ngươi ngay cả nặng nhẹ đều không phân rõ, thực sự là không trả nổi bùng não. Ai, trước đây làm cho hắn tới kỳ thực cũng là của chúng ta sai lầm, nếu để cho phù tàn sát tới, sự tình e rằng liền không phải như vậy. Chính là a, hiện tại tàng bảo đồ không có bắt được, Vân Thanh còn bị người hủy diệt nhục thân, thực sự là tiền mất tật mang. Hiện tại Vân Thanh nằm trong nhà, đã còn kém một hơi. Một ông già nói lên trong thực tế tình huống, càng thêm tức giận không thôi. Vị trí đầu não gia chủ cuối cùng cũng chậm quá một hơi thở, giọng nói hơi chậm hỏi, Vân Thanh trước khi chết, truyền tin trở về, nói là độc tí sắt thần cứu đi thoa ông, đưa hắn đánh chết. Ừm, Vân Thanh đứa bé kia làm việc vẫn là bền chắc. Chỉ bất quá đại ca, ngươi thực sự cảm thấy độc tí sát thần sẽ trở về đoạt Tu La trên tay phần kia tàng bảo đồ. Thủ tọa lão giả hơi nheo mắt lại, vỗ tay vịn đứng lên, ta Đông Phương gia là tam trọng thiên đệ sáu đại thế lực, tộc nhân bị người đánh chết, thù này làm sao có thể không báo. Lần này hắn trở về tìm gió lốc là tốt nhất, nếu như hắn không dám xuất hiện, chúng ta dù cho lục soát núi cũng phải đem hắn tìm ra, chém thành muôn mảnh. Đúng rồi, nhị đệ, cha được gần nhất bị các đại thế lực truy nã danh sách sao. Trong bữa tiệc một ông già đứng lên, mặt có dị sắc, chậm chạp không nói lời nào. Ừm. Nhị đệ. Bị thúc giục phía sau, người kia mới nói rằng, đại ca, là như vậy, độc tí tử thần thực lực rất mạnh, chúng ta suy đoán hắn ít nhất phải bị thập đại trong thế lực một cái nào đó truy sát, mới có cần phải trốn vào Lưu Vong Thành Sải City, ta cùng với các đại thực lực gia chủ đều chạm qua đầu, hiện nay sàng chọn xuống tới, phát hiện. Phát hiện cái gì? Ngươi làm sao ngày hôm nay nói ấp á ấp úng? Cái kia. Ta sàng lọc chọn lựa 14 danh sách, thế nhưng ta phát hiện một cái vấn đề trọng yếu, trong đó có một bị thập đại gia tộc liên hợp truy nã người, hắn hết thể điều kiện, cùng độc tí chiến thần dị thường ăn khớp. Ồ, lại có trọng đại như thế phát hiện. Hắn cũng bị chúng ta Đông Phương gia phát lệnh truy nã sao? Vì sao không nói sớm? Rốt cuộc là người nào? Lão nhân kia ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mọi người đều ở đây ánh mắt sáng quắc nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Thật thú vị. Liền chính bọn nó đều ở đây phát lệnh truy nã độc tí chiến thần, chính bọn nó ngay từ đầu cũng không biết. Nhưng mà, nhị đệ tâm trung á trải qua núi lớn. Cái tình huống này một ngày nói ra, không làm được muốn đánh loạn gia tộc toàn bộ kế hoạch ra. Hắn chính là... Khái khái. Duy ngã độc cuồng. Làm bốn chữ này tuôn ra tới phía sau, toàn bộ trong phòng nghị sự, đột nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Đông Phương Hùng cư nhiên nhịn không được lui ra phía sau mấy bước, một lần nữa ngồi ở ghế ngồi. Duy ngã độc cuồng. Cái kia qua thiên trừng tháp ra hỏa. Trước đây đồn đãi hắn thông quan thiên trừng tháp, được thiên trừng tháp trí bảo, dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, khi đó hắn chính là thiếu một cánh tay. Nếu quả như thật là hắn, cái kia, chúng ta đây, còn muốn đi đoạt tàng bảo đồ sao? Chứng kiến trong tộc các lão gia từng cái sợ đầu sợ đuôi, tức sôi ruột Tu La bạo phát. Có gì phải sợ? Tu La Cao nói rằng, ta khẳng định, độc tí chiến thần không thể nào là duy ngã độc cuồng, nếu như là duy ngã độc cuồng lời nói. Sớm đã đem cụt tay tiếp thượng. Không phải. Hắn quân hàm đẳng cấp không cách nào mua tứ chi tái sinh đan. Ta nhớ được hắn chỉ là dân binh. Một vị trưởng lao nói rằng, duy ngã độc cuồng vì đoạt thiên trừng phạt tháp trí bảo, mất đi cánh tay phải, bản thân bị trọng thương. Hơn nữa lúc trước hắn lưu lại danh hiệu của mình, bị toàn bộ tam trọng thiên truy sát, hắn có thể đi đâu. Chỉ có Lưu Vong Thành Sải City. Không có khả năng có trùng hợp như vậy, độc tí chiến thần, nhất định chính là duy ngã độc cuồng. Coi như là. Vậy thì càng không có gì phải sợ. Tu La kích động nói, các vị thúc phụ, người người đều nói thiên trừng tháp không vào được, thế nhưng chân chính tiến nhập thiên trừng tháp được bao nhiêu người. Cũng chính là đồn đãi nguyên soái cấp đừng cường giả, đi vào không chống nổi 30 giây, nhưng là bên trong có cơ quan hay không, có hay không thẩm nghị ai cũng không biết. Thực lực của hắn là không tệ, nhưng là sợ không chết người, tại thí luyện chiến trường, nếu như ta trạng thái toàn bộ khai hỏa, có thể dễ dàng phá hắn ghi lại. Mà ta ở trong nhà thực lực còn chưa phải là mạnh nhất. Các ngươi nhất định sẽ nói, hắn là cụt tay trạng thái, nhục thân bị hao tổn nghiêm trọng, cho nên chỉ đánh ra như vậy thành tích. Nhưng là các ngươi đừng quên, có đôi lời gọi thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đừng quên, trên người hắn chẳng những có tàng bảo đồ, hơn nữa còn có thiên trừng tháp trí bảo. Nếu như chúng ta có thể có được nói, tiến nhập ngũ đại thế lực tuyệt đối không huyền niệm chút nào. Tu La ở Lưu Vong Thành SCT nhiều năm như vậy, diễn thuyết trình độ tăng lên không ít, mấy câu nói ra có lý có chứng cứ, dĩ nhiên đem một đám gia tộc trưởng lão nói xong sửng sốt một chút. Liên Đông Phương Hùng cũng rơi vào trầm tư. Thế lực top 5, cùng thứ 6, nhìn như chỉ kém một gã, thế nhưng trong đó chênh lệch nghìn giảm. Ngũ đại thế lực mỗi lần đại hội luận võ, có thể nhiều dự thi danh lệch. Đó chính là sinh ra một cái đi tứ trọng thiên cơ hội A. Dù cho Độc Tí chiến thần khỏi rồi, một trận chúng ta cũng nhất định phải đánh. Tu La rèn sắt khi còn nóng. Nếu muốn làm cho gia tộc tiến hơn một bước, lúc này đây, tuyệt đối là ngàn năm một thở cơ hội. Đang lúc nói chuyện, ngoài cửa có người đến báo. Tộc trưởng, cái kia, Duy. Duy ngã độc cuồng. Đang ở hướng bên này. Cái gì? Làm sao ngươi biết là Duy ngã độc cuồng? Đông Phương Hùng lớn tiếng hỏi, Độc Tí tử thần chính là Duy ngã độc cuồng, chuyện này là bọn hắn ở trong doanh trướng thảo luận đi ra kết quả. Hắn, chính hắn cho thấy ID. Cái kia ID, là màu vàng. Toàn bộ sệ vở duy nhất kim sắc ID, chỉ có một người có, đó chính là Duy ngã độc cuồng. Mà lần này, Lục Thần không hề tuyển trạch gần dấu ID, hắn thao xuống Lưu Vong mặt nạ, cho thấy ID, đi hướng Lưu Vong thành SCT. Đại bá, đã đến phân thượng này, Tu La khẩn trương nhìn về phía Đông Phương Hùng, lúc này, là làm quyết định lúc. Đại ca, chúng ta là chiến là hợp. Đông Phương Hùng lồng ngực chập trùng kịch liệt, một lúc lâu, hắn nuốt nước miếng một cái. Đông Phương gia làm tiểu đệ thời gian quá lâu, lúc này đây, cần phải đoạt được thiên trừng tháp trí bảo cùng tàng bảo đồ. Chuyên lệnh xuống, toàn tộc chuẩn bị nên chiến. Uy, còn nói ngươi không ở tử ngươi kim sắc ID. Thoa ông cùng sau lưng Lục Thần, mặt coi thường nhìn Lục Thần, ta nói xú tiểu tử, tới thì tới, ngươi có muốn hay không cao điều như vậy à? Lục Thần bất đắc dĩ lắc đầu, ta là thật không quan tâm à, ngay cả có những người này, ngươi khiêm tốn đối với hắn, hắn liền thích dẫm lên mặt mũi. Lại nói, ta là tới đòi nợ, bọn họ liền thiếu người nào khoản nợ đều không phân rõ, không tốt lắm. Chương 489, muốn tới bắt. Tu La muốn đánh với Duy ngã độc cuồng một trận. Mau ra đây xem. Tin tức nhanh chóng ở Lưu Vong Thành SCT bên trong truyền ra, tính bằng đơn vị hàng nghìn đám người tuôn ra Lưu Vong Thành SCT. Lưu Vong Thành SCT ngoài cửa lớn, Tu La một người đứng ở đại trận phía trước nhất, phía sau hắn chính là Đông Phương gia người. Mấy vạn người vây xem chiến đấu của hắn, điều này làm cho Tu La cảm thấy hăng hái, hắn Tu La rốt cục có thể ở tộc nhân trước mặt đại xuất danh tiếng. Đông Phương gia người không có mang mặt nạ, không ít Lưu Vong Thành SCT nhân nhận ra được, đều khiếp sợ với Tu La thân phận chân thật. Thì ra Tu La là Đông Phương gia nhân. Lấy Đông Phương gia thế lực, hắn tại sao lại muốn tới Lưu Vong Thành SCT? Nghe nói là bị gia tộc quăng đi, bây giờ Tu La đã trở nên nổi bật, Đông Phương gia nhân xin hắn trở về. Tu La những năm này thực lực hữu mục cộng đổ, khoảng cách danh xưng nguyên soái chỉ có một bước ngắn, ngày hôm nay rốt cục bị gia tộc nhận rồi. Người từ đâu nghe nói? Đông Phương gia nhân tự đó a, ta cảm thấy Tu La quá chuyên tâm. Đông Phương gia nghe theo Tu La ý kiến, như trước giúp hắn duy trì ở tại Lưu Vong Thành SCT danh vọng, một cái nằm gai nếm mật, nhẫn nhục chịu đựng thiếu niên hình tượng theo lời đồn đại càng truyền càng thận. Đồng thời cũng cho bọn họ ở Lưu Vong Thành SCT bên ngoài đóng, tìm một cái giải thích hợp lý, bọn họ là tới đón Tu La trở về. Đương nhiên, hiện tại chuyện này đã không phải là tiêu điểm của mọi người chú ý, hiện tại mọi người mong đợi, là Duy ngã độc cuồng. Duy ngã độc cuồng là ai, làm sao người nhiều như vậy đều ở đây nói hắn? Các ngươi là ở Lưu Vong Thành SCT ngây ngô quá lâu, liền Duy ngã độc cuồng cũng không biết à. Tên kia xông qua Thiên Trừng Tháp. Cái gì? Xông qua Thiên Trừng Tháp? Không thể nào đâu. Ta ngay từ đầu cũng không tin, sau lại hắn bị hết thảy thế lực phát lệnh truy nã ta mới, chỉ có, tin tưởng, không chỉ có là nhân loại đang truy nã hắn, tam trọng thiên bên trong, các đại chủng tộc đã ở phát lệnh truy nã. Chỉ cần giết hắn, chính là tiếng chấn động toàn bộ tam trọng thiên. Còn bà nó, chúng ta đều là bị vài cái thế lực phát lệnh truy nã, tên kia bị toàn bộ tam trọng thiên phát lệnh truy nã. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Tu La chẳng phải là đánh không lại tên kia. Tu La một người là đánh không lại, bất quá đừng quên, Đông Phương gia vừa vặn đều ở đây đâu, bọn họ nhưng là bài danh thứ 6 thế lực, có người nói chỉ là danh xưng nguyên soái đã tới rồi năm. Năm danh xưng nguyên soái. Thiên. cùng Lục Thần một cái túc xá lao hán, lúc này cũng chen ở trong đám người. Nghe người chung quanh nghị luận cái này duy ngã độc cuồng, hắn đồng dạng cảm thấy khiếp sợ. Khá lắm, bị toàn bộ tam trọng thiên phát lệnh truy nã. Không nói khác, liền ảnh hưởng này lực, mặc kệ cuối cùng như thế nào, cũng không coi là đi một chuyến uổng công tam trọng thiên. Nghe được có người nhắc tới duy ta độc từ vạn tộc trong tay đào tẩu lúc, chặt đứt cánh tay phải, lao hán thoáng sửng sốt, không khỏi nhớ lại cùng túc xá cái kia cái thanh niên nhân. Tiểu tử kia mấy ngày nay vẫn mất tích, có thể là làm cái gì nhiệm vụ thời điểm treo a, có chút đáng tiếc. Ai, tiểu tử, cùng người không cùng mệnh a, ngươi nếu như còn sống, đến xem cái này duy ngã độc cuồng, nói không chừng có thể có sở dẫn dắt đâu. Đúng vào lúc này, xa xa, hai cái thân ảnh dần dần từ đường chân trời mọc lên. Một người đem một cây trường côn gánh tại trên vai, hai cái tay cánh tay khoát lên gậy gộc hai đoạn, phía sau hắn một người lại mang theo lưu vong mặt nạ, cùng sau lưng hắn. Người còn không thấy rõ, trước hết thấy được duy ngã độc cuồng bốn chữ kim sắc ID. Con bà nó, thật là kim sắc ID. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có kim sắc ID. Bị tam trọng thiên truy nã, còn đem ID đọng ở trên đầu. Người này, thực sự là người cũng như tên. Tu La hai mắt xuyên thấu qua mặt nạ, gắt gao nhìn chằm chằm hai người kia. Một cái, chính là duy ngã độc cuồng, cũng chính là treo chọc hắn độc tí tử thần. Một cái, chính là để cho mình đau khổ tìm mấy năm thoa ông, người mang tàng bảo đồ. Hai người kia, đây tuyệt đối là người mang trọng bảo, tùy tiện giết chết một cái, cũng có thể làm cho hắn dương danh lập vạn. Duy ngã độc cuồng cánh tay phải dường như đã mọc ra, thế nhưng phía sau hắn cũng có gia tộc chỗ dựa. Hai người này, chính là cải biến vận mạng mình then chốt. Lục thần đi ở phía trước, thoa ông nhìn giống nhau lưu vong thành SCT bên ngoài chiến trận. Nhỏ giọng nói với Lục Thần, bên kia làm sao có người nhiều như vậy? Là Đông Phương gia nhân. Lục Thần tiếp tục đi về phía trước, bằng hưu ta cho ta gửi tin nhắn, nói Đông Phương gia nhóm lớn người đang chạy về lưu vong chi địa. Tu La phải là Đông Phương gia nhân. Tang bảo đồ không có cướp được, tộc nhân lại bị ta tàn sát, bọn họ không đến mới là lạ. Thoa ông tao mày, ngươi đã sớm biết bọn họ sẽ đến. Cũng không còn nhiều sớm, hôm qua biết. Uy, lao đầu, ngươi sẽ chờ ở đây ta, quá nhiều người. Ta sợ ngươi áp quá gần có sơ suất. Cái này, ngươi đi một mình đừng lo sao. Lục Thần mỉm cười, chờ ta ở đây. Không bao lâu, Lục Thần một người đi tới Tu La trước mặt, hắn nhìn một chút Tu La, mỉm cười, vật của ta muốn mang tới chưa. Tu La nheo mắt lại, mang là dẫn theo, liền sợ ngươi mất mạng cầm. Cái này không cần ngươi quan tâm, kế tiếp chúng ta đánh như thế nào. Mở quyết đấu. Quyết đấu. Ha ha ha ha, duy ngã độc cuồng, ngươi thực sự là nghĩ quá dễ dàng. Ngươi chẳng lẽ không biết, hiện tại giá trị của ngươi cao bao nhiêu sao? Dám lấy cái thân phận này hiện thân. Lục Thần đưa lên một chút lông mi, xem ra, ngươi không riêng gì muốn trên người ta ý đồ lạc. Lời nói nhảm, ý đồ ta muốn, thiên trừng tháp chí bảo ta muốn, mạng của ngươi, ta cũng muốn. Lục Thần lạnh rên một tiếng, ỷ vào các ngươi Đông Phương gia nhiều người, nói ngược lại là rất có sức mạnh. Ta vốn là không có ý định tiêu diệt các ngươi Đông Phương gia, hiện tại xem ra, giữ lại các ngươi cũng vô ích. Diệt ta Đông Phương gia. Thật cùng giọng điệu. Tu La phía sau, Đông Phương Hùng lạnh rên một tiếng, chỉ bằng ngươi, ngươi thật coi ngươi vô địch. Lục Thần lắc đầu, đem trên cổ Cửu Long trụ gỡ xuống, một tay vùng, Cửu Long trụ trên không trung xoay tròn mấy tuần, cuối cùng rơi vào hắn cùng Tu La ở giữa, cắm vào mặt đất. Tăng một tiếng, Cửu Long trụ liền dọc tại Đông Phương gia trước mặt, cán thương vẫn còn ở run rẩy kịch liệt. Cái này, tên kia vũ khí cũng không cần. Đây là trực tiếp đưa cho Đông Phương gia rồi hả? Có ý tứ. Đây là nhận thua. Không thể nào. Đông Phương Hùng cùng Tu La nhìn cách đó không xa thiên trừng Cửu Long trụ, ánh mắt âm tình bất định, kinh ngạc nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần mỉm cười, cái chuôi này vũ khí quen biết sao? Thiên trừng Cửu Long trụ. Tu La nheo mắt lại, đây chính là tam trọng thiên bên trong thanh danh xa hách tiên vũ. Rất nhiều người nói, cái chuôi này vũ khí chính là thiên trừng tháp chí bảo, uy lực của nó vượt qua rất nhiều tiên vũ một mảng lớn, tuyệt đối là tam trọng thiên xếp hạng thứ 3 thần binh. Lục Thần mỉm cười, muốn thì tới lấy. Lời này vừa nói ra, Đông Phương gia tộc mọi người sắc mặt nhất thời tái nhợt. Đem loại cấp bậc này tiên vũ liền ném tới trước mặt mình. Còn có như vậy cuồng vọng trí cực người. Kiêu ngạo. Tu La quát lên một tiếng lớn, không nhịn được, lão tử để cho ngươi hối hận. Đông Lai Thái Hư Quyết. Quá hư huyễn ảnh. Tu La hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía Thiên Trừng Cửu Long trụ bắn nhanh đi. Đồng thời, hơn 10 người Đông Phương gia hậu bối cũng là nổi giận đùng đùng, dồn dập thực chiến thân pháp. Cần phải trước đoạt thiên trừng phạt Cửu Long trụ, lại giết duy ngã độc cuồng. Lục Thần lạnh rên một tiếng, con em của đại gia tộc đều là như thế ngây thơ sao? Cho các ngươi cầm, các ngươi thật đúng là cầm. Cửu Long diệt thế. Cô độc đứng sừng sững ở xa xa, cửu long trụ càng run rẩy càng lợi hại, đột nhiên thân hình bành trướng mấy chục lần. Côn trên người 9 cái cự long, dường như đang sống, từ côn thân phá kính mà ra, hóa thành 9 cái 100 mét cự long, gào thét lấy đánh về phía địch nhân. Giống. Trong khoảng thời gian ngắn, long ngâm rung trời, long ảnh bốc lên. 9 loại nguyên tố công kích, phô thiên cái địa đè ép qua đây. Chương 490, phổ thông công kích. Tiểu tử kia thật là âm hiểm. Nhanh cho ngũ hành trận. Đông Phương gia trung đủ trận phù cao thủ, lúc này thấy hình dáng, vội vàng xuất thủ. Nhưng mà, Duy Ngã Độc Cuồng lúc này lại cũng động. Quỷ ảnh trùng điệp. Trong khoảng thời gian ngắn, trên chiến trường xuất hiện đại lượng Duy Ngã Độc Cuồng ảo giác, những thứ này ảo giác đều ở đây di động với tốc độ cao. Hàng lâm. Trong nháy mắt, Lục Thần đã rút ra cửu long trụ, lại rơi nữa gần đến giờ một cái ảo giác trên người, hắn đệ nhất công kích mục tiêu, hiển nhiên chính là Tu La. Phổ thông công kích. Lục Thần một gậy hướng phía Tu La đánh xuống. Tu La phản ứng cũng không coi là chậm, nghe được Lục Thần dùng chiêu thức, kém chút không có phun ra một ngụm máu tới. Phổ thông công kích là cái gì quỷ? Hàng này mất sức của chín châu hai hổ gần người về sau, đã tới rồi một cái phổ thông công kích. Đây là kỹ năng thiếu thốn đến trình độ nào, vừa mới bắt đầu đánh liền muốn dùng phổ thông công kích. Nhưng mà, không thể không nói, coi như là phổ thông công kích, khi thấy phát động một kích này là thiên trừng cửu long trụ thời điểm. Hãy để cho Tu La trong lòng run run một cái. Thiên trừng cửu long trụ, siêu cấp tiên vũ, thế nhưng hiện nay mọi người chỉ biết là nó có một đặc hiệu là cửu long diệt thế. Loại cấp bậc này tiên vũ không có khả năng không có còn lại đặc hiệu, không làm được nhất định phải phổ thông công kích mới có thể đánh ra. Nói tóm lại, Tu La là không dám đón đỡ, hắn trợn tròn đôi mắt, quá hư huyễn ảnh. Muốn chợt hiện, ngươi sợ là còn không biết cửu long trụ uy lực. Lục Thần cười lạnh một tiếng, một gậy như cũ nện xuống tới. Thiên trừng cửu long trụ sở hữu tất chúng bị động, phổ thông công kích không nhìn thiên cấp bậc trung trở xuống né tránh thuộc tính, công kích tất nhiên chúng mục tiêu. Mà quá hư huyễn ảnh làm đông lai thái hư quyết trong nhất chiêu di chuyển vị trí, tuyệt đối không thể vượt lên trước thiên cấp bậc trung. Một côn này tử, kết kết thật thật đánh vào Tu La trên mặt. 242 vạn, gấp 4 bạo kích, 138 vạn, trúng độc, 138 vạn, trúng độc, 113 vạn, gấp đôi bạo kích, 138 vạn, trúng độc, 138 vạn. Chúng đầu. Tu La đã thăng cấp đến nguyên soái, lượng máu của hắn kỳ thực ở trong nhân loại tuyệt đối coi là cao, 8 triệu, đáng tiếc chính là vận khí không tốt lắm, vừa lên tới lại đụng phải Lục Thần gấp 4 bạo kích. Cửu Long trụ bỏ thêm bạo kích thương tổn sau đó, Lục Thần hiện tại gấp 4 công kích so với trước đây thương tổn càng cao, hơn 40 vạn vật công, trừ phong ngự sói, bình thường hẳn là chỉ có thể đánh ra 30 vạn vật tổn thương. Kết quả một cái gấp 4 bạo kích, trực tiếp bạo nổ đến rồi nhanh 250 vạn huyết. Cộng thêm hai cái chúng đầu, đến tiếp sau hơn 3 triệu thương tổn, tổng thương tổn đã vượt qua 900 vạn. Danh chấn Lưu Vong Thành SCT cường giả siêu cấp, được xưng Lưu Vong Thành SCT chiến thần Tu La. Cột máu trực tiếp biến mất, Lục Thần liên tục kích thương hại cũng không hoàn toàn đánh ra, Tu La đã một gậy miểu sát. Toàn bộ Lưu Vong Thành SCT, bao quát Đông Phương ra một đám cao thủ, còn chưa kịp phản ứng, lúc này đã chấn kinh mục trường khẩu đốc. Ta, Thiên, Tu La chiến thần bị. Một con dây, Duy Ngã Độc cùng dùng. Còn giống như là phổ thông công kích. Các loại, phổ thông công kích. Hắn đánh như thế nào ra khỏi lục đoạn thương tổn? Hắn là độc sư sao? Công kích mang độc. Thế nhưng cái này độc công cũng quá đáng đi. Một lần phổ thông công kích mang hai lần trúng độc. Một lần liền 138 vạn. Hai lần 276 vạn. Ai đây chịu nổi? Thật là đáng sợ. Sát thương tiếp cận 1.000 vạn. Như vậy quá không giảng đạo lý. Tu La còn chuẩn bị tử chiến. Kết quả, Tu La cũng không còn nghĩ đến chính mình vai diễn cư như vậy thiếu, hắn tự biết không phải là đối thủ của Duy Ngã Độc Cuồng, cũng không còn dự định vừa lên tới liền cùng Duy Ngã Độc Cuồng tử chiến. Hắn chỉ là nỗ lực đoạt một cái cửu long trụ, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, ngẫu nhiên động động tay, lường trước Duy Ngã Độc Cuồng cường thịnh trở lại cũng không khả năng dây hắn a. Chỉ cần chống được gia tộc cao thủ giết chết Duy Ngã Độc Cuồng, sau cùng công lao khẳng định chạy không được chính mình cái kia một phần. Nhưng ai có thể tưởng đến, không như mong muốn. Đệ nhất cái xui xẻo chính là hắn, hơn nữa thua như vậy đột nhiên, người khác liền cứu đều cứu không được. Cái này Duy Ngã Độc Cuồng, thương tổn quá cao. Đông Phương Hùng sắc mặt ngưng trọng, muốn giết hắn, phải hợp ngũ đại danh xưng nguyên xoáy lực, Đông Lai Thái Hư trận liên hợp chấn áp, bằng không khó có thể áp chế tên biến thái này. Theo người khác, Duy Ngã Độc Cuồng một đao này đã đem bạo lực diễn dịch đến rồi cực hạn, nhưng là Lục Thần trong lòng lại không có chút nào thoải mái. Hắn phổ thông công kích nhưng là ngũ liên đánh à, cộng thêm chúng độc. Đó chính là 15 đoạn thương tổn, kết quả Tu La chỉ chịu 2 đao liền treo. Cái kia còn lại cấp 9 thương tổn, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đích nghẹn đi trở về. Loài người nhục thân thực sự quá yếu, nhìn như vậy, nhân loại ở trong vạn tộc quả thực quá yếu. Một cái tiếng sấm cự viên lượng máu là có thể đánh tới mấy triệu, Tu La tuy là đồ ăn, quanh năm ở lưu vong chi địa hỗn, trang bị khả năng cũng không phải quá xa hoa. Thế nhưng một cái nguyên soái mới, chỉ có 8 triệu lượng máu, thực sự quá ít. Lục thần chính mình nếu như đẳng cấp thăng lên, lượng máu tuyệt đối là muốn bên trên 15 triệu. Giết trong nháy mắt Tu La, lục thần kiểm tra rồi dưới hắn rơi xuống, đáng tiếc không có rơi tàng bảo đồ. Dưới loại tình huống này, xem ra phải cho Đông Phương gia tạo áp lực mới được. Lúc này, Đông Phương gia trong đội hình, thoát ra 5 bóng người. Cẩn thận quỷ ảnh nặng nề hàng lâm, tách ra những cái này hảo giác. Đông Phương gia một gã cường giả hô to một tiếng, những người khác toàn bộ lui. Cái này ngũ người khí thế cùng mới vừa tuôn ra tới những hậu bối đó hoàn toàn bất đồng, từng cái trong mắt tinh quang nội liễm, mặc dù đối mặt lục thần siêu cường bạo phát, cũng đều vẫn chưa biểu hiện như thế nào bối rối, nhìn một cái chính là kinh nghiệm xa trường người. Năm người đồng thời lấy ra chính mình danh xưng. Bồ Đề Nguyên Soái, Hổ Tiếu Nguyên Soái, Thần Duệ Nguyên Soái, Thái Hư Nguyên Soái, Hư Ảnh Nguyên Soái. Vừa nhìn thấy cái này năm danh xưng, chu vi trong nháy mắt nổ tung. Là danh xưng Nguyên Soái. Ngũ đại danh xưng Nguyên Soái. Thiên, lập tức đi ra năm danh xưng Nguyên Soái, Đông Phương gia không hổ là Đông Phương gia, nội tình kinh người. Danh xưng Nguyên Soái cùng Nguyên Soái tuy là chỉ kém nhất cấp, thế nhưng thực lực lại có bản chất phân biệt, giống như Tu La người như vậy. Quân công giá trị đã không là vấn đề, lại chậm chạp không cách nào trở thành danh xưng nguyên soái. Không phải nói, nếu như danh xưng nguyên soái sông thiên trừng tháp, cũng có thể sẽ qua sao. Những thứ này duy ngã độc cùng song đời. Năm người này chẳng những là danh xưng nguyên soái, hơn nữa phân công còn không cùng. Khiên thịt hòa thượng, cận chiến cách đấu ra, viễn trình xạ thủ, ngự kiếm, còn có một danh giết người vô hình lúc này. Làm một gia tộc, Đông Phương gia như muốn lực bồi dưỡng tộc nhân thời điểm, cũng có ý để cho bọn họ phát triển chỗ chi nhánh khác nhau, hình thành một chi vốn có nhiều tầng thứ thủ đoạn công kích tiểu đội, lẫn nhau bù đắp. Chẳng những có nhiều như vậy danh xưng nguyên soái, còn có thể góp bù, đây chính là Đông Phương gia chỗ kinh khủng. Đông Phương Hùng lúc này rất nhanh triệu hoán nhị đệ tam đệ. Đại ca, ngươi là muốn mời người kia xuất thủ? Có phù tàn sát bọn họ năm, hẳn đủ a. Đông Phương Hùng sắc mặt ngưng trọng, phù tàn sát bọn họ chỉ là nặng nề cam đoan, nhưng là chỉ có thể cam đoan chúng ta bất bại. Hiện tại gió lốc tại hắn trên tay, chúng ta phi thường bị động. Duy ngã độc cùng có thể từ vạn tộc thuộc hạ chạy trốn, nếu như hắn thực sự chuyên tâm muốn chạy trốn, chúng ta nơi đây sợ rằng không ai có thể cản dừng. Cái này nhân thân trên có thiên trừng tháp trí bảo, tàng bảo đồ hai đại trí bảo, quyết không thể làm cho hắn đào tẩu. Nếu chúng ta đã đi ra bước này, liền nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Nhị đệ tam đệ nhìn nhau, trọng trọng gật đầu. Tốt, chúng ta đây mời người kia xuất thủ. Dứt lời. Ba người ở túi đeo lưng chung đồng thời lấy ra một vật, ba người đem trên tay của mình vật hợp hai thành một. Đông Phương Hùng hít sâu một hơi, sử dụng duy nhất bí cảnh truyền âm phủ. Đông Phương Kỵ, đi ra giải quyết một người. Không bao lâu, truyền âm phủ truyền đến đáp lại, là, phụ thân. Cho ta tọa độ ta truyền tống qua đây. Chương 491, đến lượt ta dễ cận. Duy ngã độc cuồng, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể có bao nhiêu điên cuồng. Ngũ đại danh xưng nguyên soái gắt gao nhìn chằm chằm lục thần. Coi thường chúng ta Đông Phương gia, ta để ngươi nếm thử Đông Phương gia thủ đoạn. Bồ Đề Nguyên Soái chân sau giẫm đạp mặt đất, trên người hiện lên một đạo kim Phật hư tượng. Phật quang kim thân. Lục Thần chú ý tới trên người hắn sinh ra tăng máu thêm phòng thêm kháng tính trạng thái, ngay sau đó, hòa thượng chân sau phát lực, cả người như đạn tháo, trong nháy mắt bắn nhanh mà đến. Hổ Tiếu Nguyên Soái phát động Bạch Hổ phụ thân, hóa thân mãnh hổ, theo sát hòa thượng cùng nhau đánh về phía Lục Thần. Thích khách lúc này đã ẩn thân ở một đoàn tử sắc trong khói mù. Không hề nghi ngờ, tên kia cũng đang đến gần chính mình. Xạ thủ đồng thời lấy ra chính mình kim sắc trường cung, hai cánh tay phát lực, một bả một người cao cường công trong nháy mắt bị kéo lại căng dây cung, chấn hồn xạ kích. Một bên ngự kiếm kiếm chỉ quấn, phía sau bay ra 5 cây phi kiếm, 4 thanh chợt hiện kim, một bả có thể là tiên vũ. Thái hư kiếm quyết. Quy khư. 5 cây phi kiếm hóa thành 5 đạo lưu quang, từ từng cái phương hướng phóng tới. Ngũ đại danh xưng nguyên soái đồng thời xuất thủ. Sắc bén thê tiến công gào thét mà đến. Lục Thần lạnh rên một tiếng, thần chi biến đổi. Oanh một tiếng, Lục Thần quanh thân bộc phát ra một hồi kim quang, ngay sau đó thân ảnh của hắn đã tại chỗ biến mất. Muốn chạy? Phật ngôn luận đạo. Hòa thượng khẽ quát một tiếng, chu vi vang lên một mảnh tường hòa tụng kinh tiếng. Đối mặt nhiều như vậy kỹ năng, Lục Thần đương nhiên là muốn tránh, nhưng không nghĩ đến hòa thượng cái này Phật ngôn luận đạo bá đạo như vậy, chính mình vẫn còn thất tinh truy nguyệt trạng thái, dĩ nhiên bị trảo phùng đến rồi. Lục Thần ý thức chịu đến tụng kinh tiếng ảnh hưởng, phảng phất chịu đến nào đó dẫn đạo, thất tinh truy nguyệt con đường cưỡng chế cải biến, hướng về Bồ Đề Nguyên Soái phóng đi. Cái này cờ mở nở, kinh Phật không nghe cũng không được sao? Vô tướng, Phật ấn vô tung quyền. Hòa thượng công kích ở nơi này nhất thức công pháp dưới tác dụng, biến thành trung cự ly ngắn Phật ấn công kích, còn không đợi Lục Thần hoàn toàn gần người, đã huy quyền như mưa. Cùng lúc đó, người khác công kích cũng đã giết tới. Mãnh hổ hạ sơn. Hổ Tiếu Nguyên Soái thình lình phát động Lục Thần thường dùng nhất kỹ năng. Lục Thần trong lòng nhanh quay ngược trở lại, người này, Bạch Hổ phụ thân, sợ rằng kèm theo liên kích mới có thể thủy chung cất giữ cái này nhất sơ cấp kỹ năng. Sương mù dày đặc đâm lưng. Phía sau thích khách hoàn toàn ẩn giấu ở trong sương mù, liền phát động thời điểm công kích cũng không có hiện thân. Phi kiếm cùng tên chớp mắt là tới, Lục Thần bị trào phúng phía sau, trong nháy mắt nằm ở tuyệt cảnh. Một bên mọi người thấy được kinh hồn táng đảm, cái này ngũ đại nguyên soái cũng không nhiều lời nói nhảm, vẹn vẹn trong nháy mắt cũng đã áp chế duy ngã độc cuồng. Đây chính là Đông Phương gia ngũ đại danh xưng nguyên soái sao, thật mạnh. Mỗi người thực lực cá nhân đều rất mạnh mẽ, đáng sợ nhất là, liên thủ phía sau uy lực càng tăng lên gấp bội, chiến lược có cái không lộn xộn, cái kia hòa thượng mới trào phung đến, những người khác liền ăn ý tìm đúng thời cơ, tập hỏa công kích. Đây chính là danh xưng nguyên soái à, người nào không phải thân kinh bách chiến, giết địch vô số, nhìn nữa duy ngã độc cuồng, ngoại trừ xông qua thiên trừng tháp, hắn còn có cái gì lấy ra được chiến tích sao? Thiên trừng tháp mặc dù là cấm địa, nhưng bên trong đến cùng như thế nào, có hay không có cơ quan ám đạo những thứ này, ai cũng không biết. Có thể duy ngã độc cùng sở dĩ mạnh mẽ, chỉ là bởi vì có thiên trừng cựu long trụ. Trào phúng tuy là nhìn như không có tổn hại, nhưng cái này kỹ năng chuyên trị loẹ loẹn, mặc dù là lục thần, bị trào phúng đến rồi, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp tránh thoát. Thế ngàn cân treo sợi tóc, lục thần lạnh rên một tiếng, ngươi nhất định phải để cho ta gần người. Huyết tế hộ thuẫn. Lục thần phát động con số không nhiều lắm có thể ở bị trào phúng trạng thái có thể phát động kỹ năng, trên người hắn lập tức sinh ra một cái 1.000 vạn lượng máu hộ thuẫn, ngay sau đó tức thì một gậy đập về phía Bồ Đề Nguyên Soái. Phật ngôn luận đạo. Lao tử ghét nhất nhân gia theo ta giảng đạo lý. Tới cũng đừng đi, huyền giáp. 24 vạn, Phật ấn vô tung quyền, 27 vạn, Phật ấn vô tung quyền, 25 vạn, Phật ấn vô tung quyền. 77 vạn, sương mù dày đặc đâm lưng, 34 vạn, đâm lưng liên kích. 34 vạn, đâm lưng liên kích. 28 vạn, mãnh hổ hạ sơn. 12 vạn, ám ảnh thương tổn. 28 vạn, 12 vạn. 28 vạn, 12 vạn. 28 vạn, 12 vạn. 92 vạn, chấn hồn xạ kích, gấp đôi bạo kích. 44 vạn, quy khư. Kim, 42 vạn, quy khư. Mộc, 41 vạn, thủy. 46 vạn, hỏa. 62 vạn, thổ. Bởi huyết tế hộ thuẫn là không có có lực phòng ngự, hơn nữa cũng không hưởng thụ lục thần giảm thương thiên phú hiệu quả, cho nên những tổn thương này hộ thuẫn là chiếu đơn toàn bộ ăn, một điểm không có trung hòa. 5 người liên thủ, đánh ra 700 vạn sát thương. Đại lượng thương tổn chữ số bay ra, hầu như đều muốn không thấy rõ, lục thần hộ thuẫn kém chút trực tiếp bạo. Nhưng mà, hộ thuẫn lại bảo hộ lục thần miễn thu mặt trái trạng thái ảnh hưởng. Lúc này lục thần cựu long trụ cũng đập xuống. Làm cho người không tưởng tượng được chính là, Bồ Đề Nguyên Soái đỉnh đầu toát ra chữ số. Cư nhiên cũng không so với lục thần thiếu. 48 vạn, gấp đôi bạo kích, 53 vạn, chúng độc trung hòa 95 vạn, 53 vạn, chúng độc trung hòa 95 vạn, 46 vạn, gấp đôi bạo kích, 53 vạn, 53 vạn. Vừa rồi lục thần phổ thông công kích, bắn chúng tu la phía sau, mới đánh ra tam đoạn thương tổn đã đem bên ngoài miểu sát, mọi người cũng không biết là, lục thần phổ thông công kích, trên thực tế kèm theo ngũ liên đánh, cộng thêm chúng độc, tổng cộng 10 ngũ đoạn thương tổn. Hòa thượng máu châu phòng cao, có vẻ như còn có không thấp độc kháng, cộng thêm trào phúng dưới trạng thái, sinh ra tương đương khả quan lực phòng ngự, tính dai, lục thần thương tổn bị đại phúc độ giảm xuống. Mặc dù như vậy, một lần ngũ liên đánh, hòa thượng bị xuống đất ăn tỏi rồi 750 vạn huyết. Lượng máu soạt trực tiếp bị đánh đỏ. Con bà nó, cái này, có lầm hay không? Một bên vây xem quần chúng cầm kém chút không có ngã xuống. Phật ngôn luận đạo hình như là thiên cấp trào phúng kỹ năng, bỏ thêm không biết bao nhiêu phòng ngự. Kết quả kém chút bị xuống đất an tỏi rồi. Có lầm hay không, nhân gia bây giờ là cực hạn phòng ngự trạng thái. Không phải bỏ thêm tính dai giảm thiểu bạo kích tỷ lệ sao? Vì sao tên kia nhiều lần bạo kích? Đây là cái gì công kích, hơi quá đáng a. Bồ Đề Nguyên Soái sắc mặt trắng xanh. Bị rêu cật người, bị kích hoạt dưới tình huống, mở hộ thuẫn một tia huyết không có rơi, ngược lại thì chính mình, kém chút bị xuống đất an tỏi rồi. Đây là cái đạo lý gì? Không phải là như vậy a. Hán tiểu. Không chịu nổi. Trước tiên lui. Giữa lúc hòa thượng muốn chạy thời điểm, duy ngã độc cuồng đột nhiên kích phát sở kỳ hiệu bị động. Huyền giáp. Bị động trao phúng, gia tốc hồi huyết, tăng phòng ngự. Đột nhiên,

kiếm hướng tới. Song kiếm lấy quỹ tích khác nhau truy kích Lục Thần, đồng thời ở giữa khu vực điện tích ken ken rung động. Hắc Dạ Thuấn Ảnh. Lục Thần trực tiếp sử dụng mạnh mẽ di chuyển vị trí kỹ năng. Đông Phương Kỵ lạnh rên một tiếng, ngươi chạy quá thiểm điện sao? Dẫn Lôi Quyết. Thiên phạt. Trên bầu trời đột nhiên lấy xuống một đạo tráng kiện thiểm điện, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, bổ về phía Lục Thần. Lôi điện tốc độ cực nhanh, tuyệt đối viễn siêu siêu nhân tốc độ phản ứng, đạo này xét trực tiếp trúng đích mới vừa hiện thân Lục Thần. Nửa giây không đến, quanh một tiếng nổ, đinh tai nhức óc. Tốc độ của tia chớp đã vượt qua vận tốc cầm thanh, trước có điện, đích chuyển tới tiếng sấm. Cái này một tiếng sấm rền hoa phá trường không, kết hợp kinh khủng như vậy tiếng sấm, lúc này mọi người mới ý thức tới, cái kia một đạo phảng phất tất chúng thiên phạt cự lôi, uy lực khủng bố cỡ nào. Lục Thần còn dư lại không nhiều huyết tế hộ thuẫn trực tiếp bị hủy, cũng bị đánh rơi 10 vạn thêm thương tổn. Tuy nói Lục Thần lượng máu chỉ thiếu 10 vạn, nhưng phải biết rằng trước đây huyết tế hộ thuẫn bền còn thừa lại hơn 1 triệu. Thiên kia một đạo thiên phạt, trực tiếp đánh ra 100 vạn thương tổn. Thương tổn đã không thua Lục Thần. Đập, xét đánh mất cảm giác, không cách nào sử dụng linh đan, nhục thân không cách nào hành động, thời gian kéo dài 3 giây. Cái này Đông Phương Kỵ không có khả năng chỉ có một bản công pháp lôi động cửu thiên, mà ca dẫn lôi quyết uy lực, thậm chí so với cửu thiên sấm dậy kinh khủng hơn. Thương tổn đạt được 150 vạn ở trên, quan trọng nhất là, dẫn lôi quyết chẳng những thương tổn mạnh nổ, thiên phạt còn tạo thành 3 giây mất cảm giác, ở cao thủ trong lúc đó, không. 5 giây mê muội đều có thể chết người, huống là 3 giây. Chết tiệt, cái kia kỹ năng không có cách nào khác né tránh sao. Lục Thần không nhịn được nghĩ nhổ nước bọt, vừa rồi chính mình thực sự một điểm phòng ngự đều không làm, trực tiếp bị xét trúng mục tiêu. Hai thanh phục ma kiếm mạo hiểm hồ quang điện, vừa đúng giết đến. Lục Thần không cách nào né tránh, trực tiếp bị hai thanh kiếm giữa điện nhiệt hoạch khu vực trúng mục tiêu. Một hồi dây rức đau đớn truyền đến, Lục Thần lần nữa bị điện giật đánh. Đông Phương Kỵ cũng không có chút nào dừng tay ý tứ, duy ngã độc cuồng, ngươi cũng mà không gì hơn cái này, hôm nay ta đã đem ngươi chém thành cái sảng. Cửu Thiên sấm dậy, lôi đình nhất kích. Lục Thần đồng thời quát lên một tiếng lớn, lao tử sợ ngươi cái quỷ. Phật độ thương sinh. Chương 494, thật không có mặt mũi. Phật độ thương sinh chỉ có thể tẩy rửa duy trì liên tục mất máu, đối với mất cảm giác hiệu quả mà nói, cũng không có bất kỳ tác dụng. Làm thiên cấp công pháp, Phật độ thương sinh sẽ không thua bất luận cái gì cưỡng chế phát động bảo mệnh kỹ năng, ở linh đan bị phong dưới tình huống, Phật độ thương sinh vẫn như cũ có thể sử dụng. Hơn nữa mặc dù không bại kim thân không cách nào tẩy rửa mất cảm giác hiệu quả, nhưng là lại có một lần bảo lưu một điểm HP cơ hội, Lục Thần muốn chính là chỗ này một điểm máu cơ hội. Đặt tại chuẩn bị phía sau, từ Đông Phương Kỵ song kiếm trung đồng thời bạo phát lưỡng đạo lôi điện, hội tụ thành một cây xoa trạng tiềm điện, trực tiếp đánh vào Lục Thần trên người. 3 giây mất cảm giác hiệu quả, cộng thêm 2 giây xúc lực, thiên phạt cùng lôi đỉnh nhất kích phối hợp quả thực có thể nói tuyệt phối. Hai tia chớp hội hợp sau kết quả chính là mức thương tổn tăng vọt 188 vạn. Lục Thần chỉ còn lại không tới 2 triệu huyết, trước đây bị tiêu hao 10 vạn, một kích này trực tiếp đem Lục Thần lượng máu thanh không. Phật độ thương sinh một cái khác hiệu quả là thừa nhận 200% thương tổn, một kích này trực tiếp làm cho Lục Thần chảy như điên một ngụm máu tươi. Bền chắc lồng ngực sinh sôi bị tắc hắc. Đông Phương Kỵ một đôi bạch nhãn hơi nhíu bắt đầu, vừa rồi tiểu tử kia cư nhiên ở mất cảm giác dưới trạng thái phát động kỹ năng. Phật độ thương sinh thấp nhất cũng là thiên cấp công pháp. Bất quá, cường thịnh trở lại cũng không cái gọi là, duy ngã độc cuồng cũng chỉ còn lại một giọt máu, dù cho hắn có trọng sinh, chính mình vẫn như cũ có nắm chắc đánh chết. Gắt gao khoảng khắc, Lục Thần cưỡng để một hơi thở, tiểu tử, giết không chết lão tử, hiện tại đến ta. Quỷ ảnh trùng điệp. Đông Phương Kỵ lạnh rên một tiếng, quỷ ảnh trùng điệp. Ngươi sợ là không biết ta thích nhất chấm điểm thân ảo giác. Dẫn lôi quyết. Lôi trùng. Từ song kiếm bên trên tách ra đại lượng điện cầu, rất nhanh bắn ra bốn phía bay ra, hấp thụ rơi vào Lục Thần 300 ảo giác trên người. Ngay sau đó, hết thảy tiểu lôi cầu trực tiếp lẫn nhau lấy hồ quang điện liên tiếp, toàn bộ chiến trường nhất thời hình thành một chương lôi điện internet. Ảo giác sẽ không nhận công kích, thế nhưng nếu như Lục Thần lúc này sử dụng hàng lâm, bị kinh khủng công kích. Người này Lục Thần hơi nheo mắt lại. Hừ hừ, đừng từ chối, tam trọng thiên bên trong, có thể thắng người của ta, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đông Phương Kỵ tự tin cười, mới vừa Phật độ thương sinh cứu ngươi một gã, lần này ta xem ngươi còn có chết hay không. Liên hợp kỹ năng. Dẫn lôi cửu thiên. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời lôi điện đan sen, từng đạo thiểm điện xúc thế bộc phát, kế tiếp, đúng là một hồi sấm sét thanh tẩy. Quan chiến quần chúng đã bị một chiêu này cả kinh mục trường khẩu đốc. Là liên hợp kỹ năng. Phải là thuộc tính phi thường phù hợp lưỡng trùng thiên cấp ở trên công pháp, mới có tỷ lệ nhất định sản sinh liên hợp kỹ năng. Cái kia Đông Phương Kỵ chuyên tấn công lôi điện hệ, còn có kinh khủng như vậy liên hợp kỹ năng, quả thực vô địch. Lôi điện hệ quả thực mạnh mẽ à, ngươi xem duy ngã độc cuồng quỷ ảnh trung điệp, hoàn toàn phế đi. Chắc không được là thiên mệnh nguyên xoáy đâu, quá mạnh mẽ à, duy ngã độc cuồng đều bị áp chế. Lục Thần cũng là sửng sốt một chút, đây là lôi động cửu thiên cùng dẫn lôi quyết liên hợp kỹ năng. Kỹ năng trong lúc đó, còn có thể có sản sinh phản ứng như thế sao? Thiên địa đã bị vô số thiểm điện liên tiếp, Lục Thần chu vi tất cả đều là cường tráng thiểm điện, liền nhau thiểm điện bởi điện tích hấp dẫn, ở giữa còn hình thành mới bất quy tắc hồ quang điện. Cùng lúc đó, Đông Phương Kỵ song kiếm triển khai phạm vi lớn lôi điện vong, Lục Thần chính mình quỷ ảnh trùng điệp ảo giác, biến thành thiên lôi chạm trung chuyển. Toàn bộ không gian, giang khắp nơi, bị đếm không hết hồ quang điện tràn đầy. Mặt đất bị thiên lôi hoành kích, trực tiếp nứt toác ra vô số khe hở, thiên địa đã như hỗn độn địa ngục. Thiên, đây quả thực là tai họa ngập đầu à, loại này thần kỹ, căn bản cũng không nên xuất hiện ở tam trọng thiên. Có người có thể tách ra như vậy công kích sao? Không thể, căn bản không chỗ có thể trốn a. Thiên mệnh nguyên soái, mà khi trăm vạn chi sư, nói thế quả nhiên không giả. Đông Phương Kỵ đã vô địch. Từng đạo thiểm điện nổ tung, Lục Thần còn sót lại một điểm huyết, đụng tới một cái mạng này liền thông báo. Mắt thấy phô thiên cái địa lôi điện cuốn tới, Lục Thần cắn răng một cái, phát động kỹ năng. Vô hạn tam trọng môn. Lục Thần nhanh chóng triển khai thân pháp. Hắc Dạ Thuấn Ảnh đang lóe lên phía sau, nhất định có dừng lại thời gian, Thất Tinh Truy Nguyệt cùng cấp tốc di chuyển đồng trúc với di chuyển nhanh chóng kỹ năng, ở giữa cũng không vô địch. Hai người này di chuyển vị trí cũng không thích hợp né tránh dẫn lôi cửu thiên, chỉ có tam trọng môn có thể. Một cánh cửa tiếp lấy một cánh cửa, không có khe liên tiếp, Lục Thần sinh sôi dùng tam trọng môn, ở một mảnh lôi điện không gian mở ra một cái không gian độc lập. Thoáng qua trong lúc đó, Lục Thần đã xuyên qua lôi điện khu vực, đến rồi Đông Phương Kỵ trước mặt. Nhưng mà Đông Phương Kỵ không chút nào không hoảng hốt, dĩ nhiên có thể xuyên qua ta dẫn lôi cửu thiên. Nhưng là ngươi cho rằng gần người là có thể đánh tới ta. Trừ phi ta chết, dẫn lôi cửu thiên cũng sẽ không dừng, ta cũng không tin ngươi thời điểm công kích chớ ngừng thân hình. Đông Phương Kỵ cũng không hề nói dối, Lục Thần mặc dù mặc qua lôi đỉnh khu vực, thế nhưng chu vi thiểm điện theo sát phía sau. Chỉ cần hắn hiện thân khoảng khắc, thiểm điện tất nhiên bắn trúng hắn. Không có ý tứ, ngươi thiểm điện đánh không đến lao tử. Lục Thần cười lạnh một tiếng, trực tiếp phát động kỹ năng. Lực phách hoa sơn. Lực phách hoa sơn, Đông Phương Kỵ cũng chưa chắc có thể mau tránh ra, chỉ là Lục Thần muốn ứng đối ra sao chớp mắt là tới thiểm điện vòng công kích. Đông Phương Kỵ như vậy không kiêng nể gì cả, đối mặt bị Lục Thần gần người đều không chút nào hoảng sợ tuyệt đối là có đạo lý, công kích là muốn có động tác công kích, cho dù là nửa giây, hắn cũng có trước bị lôi đỉnh bắn trúng. Nhìn như Lục Thần đã gần người, nhưng không có thời gian dừng lại nói, Đông Phương Kỵ đương nhiên là an toàn. Chỉ là Lục Thần vẫn là xuất thủ. Tam trọng môn rất nhanh không ngừng rời đi lấy Lục Thần vị trí, chỉ thấy cái này một cái lực phách hoa sơn, bởi vị trí chuyển hoán cực nhanh, Lục Thần thân ảnh phảng phất nhỏ nhặt phát hình một dạng, xuất hiện ở từng cái phương vị. Thậm chí xuất hiện huyễn ảnh. Thiểm điện xẹt qua, nhưng chưa bắn trúng Lục Thần. Đông Phương Kỵ mở to hai mắt, cái này không có khả năng. Đáng tiếc, ở trên thiên trừng phạt cửu long trụ trước mặt, Đông Phương Kỵ đâu không cách nào né tránh. Lục Thần một gậy đem Đông Phương Kỵ từ giữa không trung đánh rơi, trực truy mặt đất. Thiên trừng cửu long trụ dường như kình thiên lớn côn, đem đánh vào mặt đất. Tam trọng môn không ngừng chuyển đổi Lục Thần thân ảnh, hắn phảng phất hóa thành không cách nào bị công kích nhân vật vô địch, trong nháy mắt xuất hiện ở Đông Phương Kỵ trước mặt. Lục Thần không xác định người này có ăn hay không phù không hiệu quả, dù sao hắn có thể chính mình huyền phù ở giữa không trung, có lẽ là lợi dụng cái gì điện tích dẫn lực. Nói chung Lục Thần không có sử dụng thương tổn cao hơn càn khôn toàn diện. Thiên địa bát hoang. Lượng máu càng ít, Lục Thần công kích càng cao, một chiêu này thiên địa bát hoang, thương tổn trực tiếp kéo căng. Một lần công kích, thiên uy công kích loại hình, 2400 vạn. Đông Phương Kỵ 1100 vạn cột máu cùng ngồi xe cắp treo tựa như, trực tiếp thấy đáy. Ở cuối cùng thừa ra 10% lượng máu thời điểm, Đông Phương Kỵ phát động một cái sở kỳ hữu bị động, quanh thân hình thành thiểm điện hộ thuẫn, giáng chống đỡ 500 vạn bền, đồng thời đối với Lục Thần tạo thành thiểm điện thương tổn. Nhưng mà, Lục Thần một kích này công kích rất cao, hộ thuẫn tới nhanh đi cũng nhanh, 500 vạn bền trong nháy mắt tiêu thất, thừa ra 110 vạn lượng máu cũng đồng thời bị thanh không. Lục Thần gặp 500 vạn lôi điện thương tổn, bất quá cái kia một điểm huyết dường như khóa cứng tựa như, cư nhiên không núp đích. Một kích qua đi, trên bầu trời quần quận thiên lôi rốt cục hành quân lặng lẽ, trong không gian các loại điện tích toàn bộ tiêu thất. Lục Thần cũng là thả lỏng một hơi, xem ra Đông Phương Kỵ là không có có sống lại. Đứng ở Đông Phương Kỵ bên cạnh thi thể, Lục Thần lắc đầu, tiểu tử này, có chút hơi mạnh mẽ à. Vẫn là khinh thường, lão tử rõ ràng là cường thế trở về, kết quả thiếu chút nữa thì bị người phá hủy một cái mạng. Ta đi, thật không có mặt mũi.

Ba người thân thể không khỏi từng bước lui lại, cả người run rẩy, nhưng ngoài miệng vẫn còn ở nói xạo. Cung thần, ngươi nhất định lầm, chúng ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cái gì cấu kết thiên ma tộc, chúng ta không có khả năng cấu kết ngoại tộc. Đúng vậy à, chúng ta vẫn giữ khuôn phép ở lưu vong thành SCT tuyên bố nhiệm vụ, căn bản là không có ra khỏi thành. Một bên, một gã người xuyên khôi giáp nam tử cũng đi lên, cung thần, ngươi có phải hay không lầm, ba người bọn họ là ta thủ hạ binh. Nếu quả như thật làm ra cấu kết ngoại tộc sự tình, ta nhất định nhưng nghiêm trị không tha, nhưng mọi việc cũng muốn nói chứng cứ. Đúng đúng đúng, Lưu Thương đại nhân, ngài giúp chúng ta trò chuyện. Lưu Thương nhìn ba người liếc mắt, vẫn chưa hoàn toàn đứng ở hắn nhóm vừa nói chuyện, ba người các ngươi thật cấu kết ngoại tộc, ta tuyệt không bao che. Lục Thần mỉm cười, chứng cứ? Không có ý tứ, không có. Cái này, nếu như không có chứng cứ, cũng xin Cuồng Thần bớt giận, cho ta chút thời gian. Ta sẽ tra cái tra ra manh mối. Ba người hắn nếu như cho là thật phản bội nhân tộc, lợi dụng chức quyền làm khó dễ cùng thần, ta Lưu Thương tuyệt đối trả ngươi một cái thuyết pháp. Lục Thần lắc đầu, nghề nghiệp của ngươi hành vi thường ngày ta là thưởng thức, bất quá ta không cần ngươi cho ta công đạo. Ngươi muốn tra, sau đó đi thăm dò, nhưng ta muốn nhân, người nào cũng không giữ được. Sau đó, Lục Thần ánh mắt dần dần âm lãnh xuống tới, tiểu mao đoàn, ăn cơm. Đầu khớp xương đều đừng cho ta thừa lại một cây. Tiểu Mao Đoàn từ Lục Thần trong lòng bàn tay nhảy ra, giữa không trung đã cự đại hóa, mọi người chung quanh chứng kiến người này, vội vàng tránh ra. Thương cảm ba người kia còn đến không kịp né tránh, đã bị Tiểu Mao Đoàn nhào tới, cắn một cái trên bờ vai. Cung thần, chúng ta sai rồi, ngươi giết chúng ta cho hả giận đều có thể, cầu ngươi không muốn hủy chúng ta nhục thân. Cung thần tha mạng A. Lưu Thương đại nhân, lưu lại đại nhân, cứu lấy chúng ta. Lục Thần không nhịn được nhìn ba người, Tiểu Mao Đoàn. Từ từ ăn. Lưu Thương ở một bên thấy hai mắt trợn tròn, nhưng lại không dám thực sự tiến lên ngăn cản. Liên Đông Phương Kỵ Đô không phải là đối thủ của Duy Ngã Độc Cuồng, hắn một cái tiểu úy cấp quan viên, chẳng những cứu bọn họ không được, phỏng chừng không làm được còn có thể làm cho Cuồng Thần giận chó đánh mèo lưu vong thành Essex City. Nếu như chuyện này là thực sự, phải biết rằng, Cuồng Thần nhưng là ở lưu vong thành Essex City bị người hãm hại, nghiêm ngặt truy cứu tới, lưu vong thành Essex City đều kiếp trước căn hệ. Lại nói, Cùng thần nhân vật như vậy, vậy cũng sẽ không vô cớ làm khó dễ vài cái chính là quan binh, chuyện này ba là thật, chỉ là không có thực tế chứng cứ mà thôi. Lưu Thương vẫn không tính là quá đần, không có mạnh mẽ ngăn cản Lục Thần. Ở một mảnh trong tiêu rên, ba gã nhiệm vụ quan sinh sôi bị Tiểu Mao Đoàn ngụm nhỏ gặm ăn hầu như không còn, liền thi cốt đều không thừa. Cảnh tượng này, coi như là quanh năm tham dự tàn khốc vạn tộc chiến trận chiến người, cũng là nhìn thấy mà giật mình, kinh hồn tăng đảm. Lúc này, mọi người trong đầu đối với Duy Ngã Độc Cuồng ấn tượng cũng bắt đầu khó có thể định nghĩa. Đánh với Đông Phương ra một trận, hắn tuy là thắng lợi, nhưng chưa thực sự hạ tử thủ. Đối với một người bình thường được không thể thông thường hơn nữa lưu vong thành Essex City lão hán dường như lão hưu, tặng thuốc thêm bản thân, mở miệng một tiếng lão ca, một chút kiêu ngạo cũng không có. Khi thì, hạ thủ hung ác như thế tàn nhẫn, làm cho chiến sủng sinh sôi nuốt chửng ba gã quan binh. Hơn nữa, hắn căn bản không cho người khác cơ hội, cũng không giải thích. Lưu vong thành Essex City mặt mũi cũng không cho, ngang ngược không nói đạo lý. Như vậy Duy Ngã Độc Cuồng, cùng với gọi cùng thần, không bằng gọi cùng ma. Hành hạ đến chết ba kẻ tiểu nhân, Lục Thần lạnh rên một tiếng, trực tiếp xoay người, Tiểu Mao Đoàn, đi. Không biết Đông Phương gia nhân biết sẽ không nhớ tới Tu La, ngược lại Lục Thần cũng không còn cần phải mang theo thi thể của hắn đi, liền ném ở lưu vong thành Essex City cửa, làm cho chính hắn sống lại đi thôi. Thoa ông đi ở Lục Thần bên người, vẫn không nói chuyện. Lục Thần tò mò nhìn về phía Thoa Ông, cần gì phải an tĩnh như vậy, không giống phong cách của ngươi à. Thoa Ông nhìn Lục Thần liếc mắt, chính là quá kích động a. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy. Thiên mệnh nguyên soái đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi cái kia sợi huyết giết ngược quá mạnh mẽ a. Còn có, cái kia ba kẻ tiểu nhân giết thật tốt. Quá hết giận, ta đã sớm muốn giết bọn họ, chính là không dám đắc tội lưu vong thành Essex City, lần này cuối cùng cũng xả được cơn giận. Thật không nghĩ tới. Ở ta đi đầu vô luận thời điểm có thể gặp được ngươi. Ai, tiểu tử, ngươi nói cho ta biết, có phải hay không bị ngươi gần người liền chắc chắn phải chết? Không đúng, ngươi viễn trình cũng rất mạnh à, cái kia sóng tử vụ mù giết thực sự là sáng mù hai mắt của ta. Lục Thần cười lắc đầu, được rồi, ngươi chính là yên tĩnh sẽ đi, chúng ta tìm một chỗ nhìn một chút tàng bảo đồ. Ai, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, ngươi đến cùng xa trình lợi hại, vẫn là cận chiến lợi hại, vẫn là chiến sủng lợi hại, nói cho ta biết dưới nha. Ta rất ngạc nhiên ai, uy. Lục Thần thật hối hận mở ra Thoa Ông máy hát, đi nhanh lên đến trước mặt. Vạn tộc chiến trường nào đó khỏa đại thụ dưới, Lục Thần cùng Thoa Ông dọn dẹp ra một khối mặt cỏ, hai người ngồi dưới đất nghiên cứu tàng bảo đồ. Hiện tại Lục Thần trên tay đã là một phần hoàn chỉnh tàng bảo đồ, phía trước 7 phần hắn đều đã nhìn rồi, chủ yếu là đối chiếu Đông Phương gia cái kia một phần. Đông Phương gia cái kia một phần, tiêu chuẩn đều là xung quanh quần sơn, nhìn như vô dụng. Bất quá Lục Thần chú ý tới, bên phải thượng giác có tam hành chữ nhỏ. Thiên địa mang thai trí bảo, hữu duyên nên chi. Càn khôn điên đảo, mới là tàng bảo nơi. Nhật nguyệt giao thế, mới là đoạt bảo lúc. Lục Thần cao mày nhìn về phía Thoa Ông, ta tích mà ơi, khá tốt làm đến cuối cùng cái này một góc ca. Hai câu này rất ý tứ rõ ràng, câu nói đầu tiên, chính là tung hoành tọa độ cần điên đảo một cái, mới là bảo vật chân thật tọa độ. Phía sau một câu, tìm được món bảo vật này về sau, muốn lấy ra bảo vật còn phải thỏa mãn thời gian yêu cầu, nhật nguyệt giao thế, đại khái là sáng sớm 4-5 điểm, cùng buổi chiều 4-5 điểm hai cái thời gian. Quả nhiên, bọn họ thiếu cuối cùng một góc, lại cất giấu nhất tin tức trọng yếu, không có cái này một góc, Lục Thần sợ là vĩnh viễn cũng tìm không được bảo vật. Lại nói tiếp cũng có hứng thú, Đông Phương gia nắm giữ nhất tin tức trọng yếu, lại hết lần này đến lần khác không có bảo vật địa điểm. Cư nhiên giấu sâu như vậy Thoa Ông cũng cau mày nói, đất trời sinh ra trí bảo, nghe rất mạnh à, chắc không được Đông Phương gia muốn lao lực tâm lực tìm kiếm tàng bảo đồ. Lục Thần gật đầu, tốt, hiện tại bảo vật địa điểm đã biết rồi, vậy lên đường đi. Chương 497, Lý Mộc Hoa người lãnh đạo trực tiếp. Điên đảo tàng bảo đồ ở trên tọa độ, Lục Thần cùng Thoa Ông hướng về mới tàng bảo địa điểm xuất phát. Tiểu tử, mới tọa độ không phải ở nhân loại lãnh địa, liền hai người chúng ta đi không thành vấn đề sao? Thoa Ông vẫn còn có chút lo lắng. Cố hương của ta có đôi lời gọi, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, chúng ta hơi chút cẩn thận một chút là được. Dọc theo con đường này, bọn họ gặp rất nhiều lần chủng tộc đại chiến, bất quá Lục Thần thị lực kinh người. Cộng thêm Thoa Ông có một con giò đường núi nhỏ miêu, hai người tránh được chiến trường, hướng phía mục đích không ngừng tới gần. Tâm bảo loại sự tình này, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt, hai người cũng đầy đủ khiêm tốn, càng về sau, ban ngày nghỉ ngơi đi buổi tối. Người người đều nói vạn tộc chiến trường hung hiểm, nhưng mặt khác, vạn tộc bên trong chiến trường hầu như nhìn không thấy lạc đàn người, chỉ cần tách ra đại bộ đội, đoạn đường này qua đây, ngược lại chỉ có hai người bọn họ ở đây chạy đi. Ban ngày trốn ở trong động lúc nghỉ ngơi. Hai người liền thay phiên lò gặp ăn, làm cho tiểu mao đoàn chúng nó trông coi cái động khẩu, bất quá cũng vẹn vẹn chính là vội vã ăn bữa cơm, ngủ hay là tại tuyến bên trên ngủ. Lục Di mỗi ngày chuẩn bị xong cơm nước sẽ chờ lão ca xuống dùng cơm. Nói, Lục Thần tuy nói ở Tam Trọng Thiên tao ngộ rồi mấy lần biến đổi lớn, bất quá tính toán thời gian, hắn đến Tam Trọng Thiên cũng mới chừng một tháng. Lúc ăn cơm, Lục Di đối với Tam Trọng Thiên cũng cực kỳ hiếu kỳ, hai người cũng sẽ vừa ăn vừa nói chuyện vài câu. Ca. Ngươi gần nhất dường như đặc biệt vội vàng a, Tam Trọng Thiên rất nguy hiểm sao? Lục Thần miệng lớn bỏ vào cơm nước, lẩm bẩm nói rằng, nguy hiểm một khoản. Các ngươi ở Nhị Trọng Thiên hảo hảo lịch lãm, không cần vội vã tới Tam Trọng Thiên. Chúng ta muốn đi cũng đi không được a, Linh Vũ Dược Tôn bị ngươi giết, nhưng là chúng ta muốn qua địa ngục khó khăn bột cũng còn sớm đâu. Lục Thần gật đầu, trái đất người chơi tạm thời không đến Tam Trọng Thiên cũng là chuyện tốt, hắn hiện tại cũng không biện pháp chiếu cố người nhiều như vậy. Ta đi về sau. Có người gây phiền phức cho các ngươi sao? Ngược lại là không có. Chúng ta bây giờ đều ở đây dành thời gian luyện cấp, hiện tại các nước đều thành lập chuyên môn bộ môn, phụ trách mua trang bị gì gì đó, cảm giác hiện tại chính là toàn dân chuẩn bị chiến đấu. Lục Thần mỉm cười, cái trạng thái này tốt vô cùng, trái đất quá nhỏ bé, phải đoàn kết lại, nếu không. Về sau không có cách nào khác hốn. Ca, Tam Trọng Thiên bên trong cũng có ngoại tinh nhân sao? Có. Đâu chỉ ngoại tinh nhân, tuyệt đại bộ phân. Căn bản cũng không phải là người. Không phải người. Có ý tứ à? Không phải nhân tộc sao? Ta sớm liền nghĩ đến, Nhị Trọng Thiên phân khu là nhân loại tinh hệ 19 khu, đến Tam Trọng Thiên ở hợp khu nói, những lời ấy bất định thì có còn lại ly kỳ cổ quái chủng tộc. Lục Di lập tức tới đây hứng thú, ca, bọn họ lợi hại sao? Lục Thần suy nghĩ một chút, hắn cũng không thể nói nhiều lắm, nếu không. Lục Di áp lực gặp qua đại. Tiêu giống với ngươi một lẹ vẹo thời điểm. Đột nhiên biết phía sau quái đều là cấp 100, không có quá trình tiến lên tuần tự, ngược lại khiến người ta mất đi động lực. Huống Tam Trọng Thiên khủng bố, hoàn toàn không phải vài cái ngoại tộc đơn giản như vậy. Vạn tộc tranh phách, nhân tộc thế nhỏ, thuộc tính nói hiện, nhục thân tổn thương, lòng người hiểm ác đáng sợ, các đại thế lực, các loại đề thăng thuộc tính đan dược các loại, Tam Trọng Thiên sở hữu càng nhiều kỳ ngộ, cũng không nghi ngờ cũng có nhất Nhị Trọng Thiên không cách nào so sánh hung hiểm. Những thứ này Lục Thần còn không hy vọng muội muội quá sớm hiểu rõ. Hắn thậm chí không hy vọng muội muội đi tới Tam Trọng Thiên. Chỉ bất quá, vẹn vẹn là thuộc tính nói hiện điều này, sợ sẽ không cách nào ngăn cản mọi người điên cuồng ước mơ Tam Trọng Thiên. Lục Di dù sao là muội muội của mình, huynh muội hai đều có thật là mạnh tính cách, muội muội nhưng những năm qua, những thứ này quyết định hắn cũng không có thể bang muội muội làm. Nói chung, các loại, chờ, Lục Di các nàng thực lực tăng lên rồi hay nói. Có khỏe không, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, tam trọng thiên bộ dáng gì nữa chính ngươi đến xem chẳng phải sẽ biết, hiện tại các ngươi liền cẩn thận thăng cấp đánh trang bị. Ồ, biết rồi, Lục Di mất hứng điểm môi, kỳ thực ngươi không nói ta cũng biết, có thể tam trọng thiên nhất định rất lợi hại, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đi tam trọng thiên tìm được ngươi rồi. Tiếp lấy Lục Thần lại hỏi hỏi Cuồng Lãng phát triển, hiện tại Cuồng Lãng đã trở thành trái đất số một thế lực lớn, Lãnh Nhu đã triệt để buông tha diễn nghệ sự nghiệp, chuyên tâm xử lý Cuồng Lãng. Hiện tại lấy cựu thiên lực ảnh hưởng mà nói, đã sớm vượt qua xa điện ảnh hành nghiệp, Lãnh Nhu coi như là hết ý ở một lĩnh vực khác trở thành nhân vật phong vân. Mặt khác, địa cầu cao thủ đã ở khiêm tốn hướng nhị trọng thiên lão người chơi học tập, thực lực đều ở đây vững bước đề thăng. Chứng kiến địa cầu phát triển cũng không tệ lắm, Lục Thần cũng không có gì phải lo lắng. Lý Mộc Hoa bọn họ như trước ở tại Lục Thần gia phụ cận, thừa dịp giờ ăn cơm còn cố ý gọi điện thoại qua đây. Hạ quốc đồng minh bên kia muốn biết một chút tam trọng thiên tình huống, Lục Thần cũng nói không hơn hiểu rõ hơn tam trọng thiên, chỉ là cho bọn hắn mấy cái nhất tin tức trọng yếu. Điểm thứ nhất, tam trọng thiên càng thêm chắc trở, càng tàn khốc hơn, nhục thân đối với người chơi sẽ có trực tiếp ảnh hưởng, bất quá cụ thể có thể ảnh hưởng tới trình độ nào, Lục Thần mình cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Điểm thứ hai, tam trọng thiên tổng thể hoàn cảnh là vạn tộc tranh phách, nhân tộc chỉ chiếm có một phần vạn lãnh địa. Hơn nữa nội bộ nhân loại, các đại thế lực chiếm giữ nhất phương. Mộc Hoa, còn có một chút, ta phải cùng lão đại các ngươi nói. Lục Thần giọng của cũng không có mở vui đùa, Lý Mộc Hoa còn đắm chìm trong trước 2 giờ trong khiếp sợ, nghe được Lục Thần hiếm thấy nghiêm túc giọng, biết một điểm cuối cùng nhất định trọng yếu phi thường, lập tức nói, tốt, ta mang lão đại ta qua đây. Mang ngươi lão đại qua đây. Ngươi không ở phụ cận sao? Ở à, lão đại ta đã ở, hắn cũng ở tại nơi này bên, hiện tại toàn bộ tiểu khu đều bị chúng ta thừa bao, tiểu tử ngươi bị chúng ta bao vây, ha ha ha. Con bà nó, lão tử mua thương phẩm phòng có được hay không, không phải mua căn cứ quân sự à? Đại ca, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hiện tại nhân thân của ngươi an toàn hạ quốc đẳng cấp cao nhất, an toàn của ngươi quan hệ đến chính là nhân loại xã hội đi hướng, ngươi nói có thể ai dám không cần lo à, yên tâm đi, ta cam đoan với ngươi, chúng ta nhiệm vụ chính là cam đoan ngươi và Lục Di an toàn, không có khác. Lý Mộc Hoa là người, Lục Thần vẫn tin tưởng, hơn nữa chính mình thời gian dài tại tuyến, muội muội xuất môn gì gì đó. Có người bảo hộ hắn cũng yên tâm một ít. Được chưa, vậy mời lãnh đạo tự mình qua đây một chuyến A. Tuyến thượng hắn cùng Thoa ông còn trốn ở sân động, có tiểu mao đoàn đang vấn đề không lớn, mà hắn phải nói sự tình, căn hệ trọng đại, Lục Thần ngày hôm nay liền nhiều làm lỡ một ít thời gian tại tuyến lên dưới. Cũng may không bao lâu, Lý Mộc Hoa liền mang theo một ông lão chạy tới Lục Thần biệt thự. Lục Thần cũng chưa gặp qua vị lão giả này, bất quá xem trên bả vai hắn ngôi sao ngọn, đã đủ có thể thấy người này cấp bậc. Ha ha. Cùng thần, chào ngươi a. Lão nhân vừa vào cửa liền nhiệt tình đã đi tới, chủ động vươn tay cùng Lục Thần nắm tay. Lãnh đạo tốt. Lục Thần khách khí nói rằng. Cái gì lãnh đạo, ta cũng không phải ngươi lãnh đạo, gọi rừng giả là được. Ngươi tới chính là sớm sắp xếp vạch kế hoạch vị nhân vật thần bí kia, Lý Mộc Hoa đỉnh đầu bốt, Lâm Hải. Cùng thần, Mộc Hoa nói ngươi có việc muốn đích thân nói với ta. Lục Thần gật đầu, Lâm lão, ta trước tiên là nói về một cái. Hiện tại tuyến thượng ta cho ở hoàn cảnh cũng không phải tuyệt đối an toàn, cho nên chỉ sợ ta không có cách nào khác cùng ngài nói chuyện. Như vậy a, tốt, vậy chúng ta nói ngắn gọn. Lục Thần lúc này đem thuộc tính nói phát hiện sự tình nói cho Lâm lão. Tam trọng thiên hạn mức cao nhất là tứ duy, mỗi một hạng có thể tinh chế hạn mức cao nhất là 100 điểm. Hiện nay ta quân hàm còn không cách nào mua hối đoái tài liệu, không phải biết một chút thuộc tính ở trong hiện thực là khái niệm gì. Lục Thần nói rằng, bất quá, mặc kệ bao nhiêu. Cái này đều là nhất kiện vốn có phi pháp ý nghĩa sự tình. Chuyện này ta tạm thời không có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, ta sợ truyền đi phía sau, khả năng dẫn phát rối loạn. Lâm Hải nhíu chặt lông mày, hắn tuy là sớm có chuẩn bị tâm lý, biết Lục Thần phải nói sự tình không phải chuyện đùa, nhưng chân chính sau khi nghe được, lấy hắn quyết đoán cùng trí tuệ, dĩ nhiên cũng nửa ngày chậm không quá mức tới. Tiểu Lục, ngươi làm rất đúng, chuyện này ta cần hướng thượng cấp hội báo, chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn. Ừm, ta tin tưởng ngài. Cái kia, Lâm lão, ta thật muốn thượng tuyến. Gần nhất đắc tội một vài người, luôn cảm giác không quá an toàn. Ồ, ngươi mới đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đắc tội với người? Ứng phó tới sao? Cần chúng ta cho ngươi cái gì chống đỡ sao? Lâm Hải lo lắng nhìn Lục Thần, tiểu tử này an toàn, đối với con người mà nói quá trọng yếu. Bất kể là tuyến thượng vẫn là tuyến hạ. Chúng ta tuy là lên không được tam trọng thiên, thế nhưng cũng có thể giúp ngươi mua đồ ăn một ít nói có đủ gì gì đó à. Lục Thần bất đắc dĩ lắc đầu, vô dụng, thứ nhất, các ngươi mua cũng gửi không được, thứ hai, toàn bộ tam trọng thiên đều ở đây đuổi giết ta, các ngươi mua đồ ăn bao nhiêu thứ cũng không dùng. Nhất thời, Lâm Hải biểu tình đọc lại. Tiểu tử này, đắc tội là toàn bộ tam trọng thiên. Chương 498, Thanh Mãng. Phía trước mới nói Lục Thần an toàn đại sự hàng đầu, chân sau Lâm Hải cũng biết Lục Thần đắc tội toàn bộ tam trọng thiên. Tin dữ tới quá nhanh, xác thực khiến người ta có điểm không tiếp nổi. Nhìn như vậy tới, cũng chỉ có thể dựa vào Lục Thần mình. Lâm Hải cũng không dám trễ nãi Lục Thần lọ dịn, đứng dậy cáo từ, hắn còn muốn đem Lục Thần phản hồi tin tức trọng yếu hội báo đi tới, đến lúc đó nhìn bên trên làm sao quyết định đi. Vạn tộc chiến trường phạm vi so với trong tưởng tượng càng lớn, có ở đây không cưới tọa kỵ dưới tình huống, Lục Thần cùng Thoa Ông vừa đi vừa nghỉ, tìm ngũ ngày mới, chỉ có xuyên việt vạn tộc chiến trường. Dựa theo tọa độ lúc, hai người tới yêu tộc lãnh địa. Yêu tộc cùng yêu thú tộc còn kém một chữ, nhưng là hai cái chủng tộc. Yêu thú tộc nhục thân cực kỳ cường đại, mà yêu thú tộc tắc thiên sinh linh lực trưởng thành khá cao, cá thể không lớn, cùng người thường không sai biệt lắm, hơn nữa am hiểu biến ảo. Đơn giản mà nói, yêu thú tộc càng giống như là trái đất trong truyền thuyết giã thú, cự đại hung mãnh, biến ảo phía sau tối đa cũng là thú mặt thân người, nhưng yêu tộc thì càng giống như trái đất trong truyền thuyết hồ ly tinh các loại yêu vật, có thể hoàn toàn biến ảo thành mười mấy chủng tộc ngoại hình. Tiểu cung, phía trước là yêu tộc yêu tắc, chúng ta phải xuyên qua nơi đây mới có thể đến bảo vật địa điểm. Thoa ông cao mày nói, chúng ta muốn làm sao đi à? Lục Thần cao mày, xông vào sao? Mục tiêu quá lớn, bất lợi cho tầm bảo, tốt nhất vẫn là có thể lặng lẽ lẻn vào. Nhìn nhìn lại xuất nhập yêu tắc cửa những cái này yêu tộc, đại bộ phận là biến thành nhân loại, cũng không biết bọn họ vì sao hứng thú với biến ảo thành nhân loại, cũng có một bộ phận là bản thể xuất hiện, xài lang hổ báo, rắn giết chuột cầu. Quan sát một hồi, Lục Thần phát hiện lấy bản thể ra vào yêu tộc, sĩ binh liền chắc thí cũng không chắc, trực tiếp cho đi. Ai, ta nhất định là không qua được, tiểu tử, xem ra ta chỉ có thể cùng ngươi tới đây, một mình ngươi còn có hy vọng đi qua, mang theo ta quá trói buộc. Thoa ông thở dài một hơi, kỳ thực ta quá không qua cũng không cái gọi là, ta chính là muốn cùng ngươi kiến thức một chút, một phần vạn cần giúp thời điểm, ta có thể bang một điểm là một điểm. Ta một hồi thử xem có thể hay không giúp ngươi dẫn dắt rời đi một ít lính gác, ngươi nhân cơ hội chạy qua. Lục Thần cau mày, vẫn không nói chuyện, một hồi lâu đột nhiên nhìn về phía Thoa ông. Ai, lao đầu, ta có thể mang ngươi tới, bất quá có thể phải ủy khuất ngươi một cái. Làm sao mang? Nơi đây đều là yêu tộc sĩ binh A, coi như xông vào khả năng đều chắc trở. Ngươi chớ xía vào làm sao mang ngươi tới, liền nói ngươi có ý kiến gì hay không? Ta, nếu như an toàn, đương nhiên không có ý kiến, người nào không muốn nhìn một chút thiên địa chí bảo là dạng gì A? Ừm, vậy là được. Lục Thần trên mặt một hồi cười xấu xa, đây chính là ngươi tự nguyện A, đừng trách ta lạc. Thôn phệ. Thoa ông còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, đã nhìn thấy Lục Thần cái kia há miệng nứt ra kinh người góc độ, sau đó một ngụm. Đem chính mình ăn tươi nuốt sống, nuốt mất. Ta đi. Ngươi. Thoa ông câu nói kế tiếp đã không nghe rõ, Lục Thần miệng lại khôi phục nguyên trạng, hắn vỗ bụng một cái, lại nói tiếp ngươi chính là người thứ hai bị ta nuốt trọng nhân, lao đầu, ở trong bụng ta đàng hoàng một chút mang theo. Lục Thần cái bụng lăn đứng lên, Thoa ông dường như không có ý định thành thật ở bên trong đợi. Đừng làm rộn. Lục Thần vỗ bụng một cái. Sau đó, Lục Thần mở ra dã quái thương thành. Nói Lục Thần đã lâu không có mở dã quái thương thành, chủ nếu là bởi vì cái này thương thành dường như chính là giúp hắn tiến hóa cùng với đề thăng quân đoàn. Tới tam trọng thiên phía sau, Lục Thần ngay cả một dã quái cũng không thấy đến, nhìn thấy dã quái đều là người chơi, điều này làm cho hắn tương đương phiền muộn. Hiện tại rốt cục lại dùng đến cái thương thành này. Hối đoái. Ấn Lục Thần nhìn một chút trong thương thành ra. Hắn đánh chết các loại dã quái chung, cũng tỉ như lang nhân A, tuyệt đại bộ phân kỳ thực càng gần gũi yêu thú tộc, đều là một ít dị hóa dã thú. Chân chính thông thường động vật loại, có vẻ như chỉ có độc chu cùng thanh mãng, độc chu lại là côn trùng, cũng không tính là yêu tộc, chỉ còn lại có một cái thanh mãng. Ta đi, chỉ có thể đổi loại này sao? Không có tuyển A. Quên đi, dù sao thì là qua một cái đội quân tiền tiêu, vậy hối đoái thanh mãng ra. Lục Thần bắt đầu đổi lại thanh mãng ra. Tứ chi của hắn rụt. Hai cái đùi hợp lại, cái cổ biến lớn, thân thể liền hẹp. Lần đầu tiên hoàn toàn biến thành một cái cự mãng, Lục Thần kinh hoàng. Con bà nó, lao tử nửa người dưới. Không có. A, ta. Không có. Thay đổi nhân loại ra. Nhanh. Không bao lâu, Lục Thần biến trở về hình người, xoay người kiểm tra một chút, tất cả mạnh khỏe. A, hù chết, mặc dù chỉ là trong trò chơi thân thể, nhưng luôn cảm giác là lạ. Xác định cùng huynh đệ mình chỉ là tạm thời phân biệt phía sau, Lục Thần lần nữa biến thành một cái cự mãng. Tra xét nhân vật bảng, bây giờ Lục Thần đã hoàn toàn biến thành một cái thanh sắc cự mãng, đại khái dài 7, 8 mét, biển đầu, còn bất chợt hộp lưỡi. Ân, cũng không sai biệt lắm. Sau khi xác nhận không có sai lầm, Lục Thần từ trong rừng cây du đi ra. Cái này cự mãng nguyên lai là dựa vào vặn vẹo thân thể, lợi dụng cái bụng đi bộ, Lục Thần liền khiến cho tinh thần uốn éo người. Ta đi, lão tử có sống. Không được, phải nắm giữ nhịp điệu, có quy luật cải biến di động phương hướng. 1234, đổi một phương hướng, 2234, một lần nữa. Lui tới yêu tộc cảm thấy kinh ngạc nhìn về phía cái kia vặn vẹo quái dị thanh mãng. Ừm. Tên kia bước đi tốt xinh đẹp. Khả năng xả đến rồi giao phối thời kỳ cũng không tốt tạm biệt đường A. Hai người các ngươi đừng xem, ngày hôm nay kiếm một ít quân công, mau cùng bên trên. Lính gác nhìn Lục Thần từ trước mặt bọn họ đi qua, nhìn nhau cười, không hổ là chúng ta yêu tộc người, bước đi đều như thế khí phách vênh báo. Xa này huynh hẳn là lấy không ít quân công, ngươi xem bụng hắn phồng, chẳng lẽ nuốt cái gì dị tộc A, xa huynh, lan lộn bao nhiêu quân công à? Khái khái, 3-4 cái. Không tệ, một chuyến có thể làm 3-4 cái quân công giá trị, rất nhanh ngươi có thể làm dân binh đội trưởng. Lục Thần cả người toát mồ hôi lạnh, nhanh lên dùng sức du. Thật vất vả qua đội quân tiền tiêu, Lục Thần phát hiện phía trước đội quân tiền tiêu phía sau chính là một tòa yêu tộc thành thị, trong thành phố, thỉnh thoảng có sĩ binh tuần tra. Cái này cờ mở nở. Lục Thần một cái đầu có hai cái đại, chỉ có thể tiếp tục du. Phía trước một đống nhân loại tình lữ đang ở cãi nhau. Quan tâm cái túi da này có ích lợi gì, ngươi dùng hai cái đùi bước đi thực sự tập quán sao. Vẫn là chúng ta thân thể của chính mình dùng thuận buồm xuôi gió. Nhưng là quá xấu nha. Xấu cái gì? Hai cái đùi là tốt rồi nhìn. Ngươi xem con rắn kia mình, ở trong mắt ta hắn liền đặc biệt xoái. Đó chính là có can đảm biểu diễn chính mình. Lục Thần dưng dưng đi ngang qua. Cũng may chỉ có yêu tộc biến ảo nhân loại, còn chưa nghe nói qua nhân loại biến ảo yêu tộc, tự nhiên cũng không còn người hoài nghi này bước đi cứng rắn cự mãng. Lục Thần dĩ nhiên một đường thông suốt, từ một bên kia cửa thành đi ra. Ra khỏi cửa thành, Lục Thần một đầu tiến vào trong rừng rậm, tìm địa phương trước đổi về hình người. Ôi ta đi, cùng loại lão tử. Lục Thần thở hổn hển, đơn thuần biến thành xà còn không bằng ta ngay từ đầu có chi chu hình thái, như vậy xấu là xấu, nhưng chạy bay lên. Tìm một tảng đá ngồi xuống, Lục Thần lần nữa mở ra tàng bảo đồ. Bảo vật địa điểm cách nơi này đã không xa, bên ngoài bây giờ cũng không có quan binh kiểm tra, hắn đổi thành hình người cũng không có vấn đề. Mở ra cá nhân bản đồ, Lục Thần đem bảo vật tọa độ đánh dấu đi ra, sau đó tiếp tục chạy đi. Bảo vật dựng dục ở yêu tộc địa bàn, bọn họ dường như linh lực thiên phú rất cao, chẳng lẽ nói món bảo vật này cùng linh lực có quan hệ. Lục Thần cũng nghĩ không ra là bảo bối gì. Lao đầu, ngươi ở đây trong bụng ta trước đợi, đến rồi ta lại thả ngươi đi ra. Chương 499, nơi này có điểm tà hồ. Trạng vạng, Hạ Quốc Đế Đô một tòa mới làm xong cao ốc chọc trời mới vừa hoàn thành treo biển hành nghề. Cựu trọng thiên vực liên minh địa cầu tổng bộ. Xét thấy Hạ Quốc ở trên quốc tế địa vị. Cùng với duy ngã độc cuồng cũng là Hạ Quốc người điểm này, Hạ Quốc trở thành trái đất đồng minh tổng bộ một lòng tuyển trạch. Đại lâu tầng chót, lúc này đang ở hơn thành viên chủ yếu quốc người phụ trách đang tề tụ nơi này, khoảng chừng 20-30 người, ban ngày tất cả mọi người đang luyện lẹ vèo, cho nên hội nghị liền phóng ở tại thời gian này điểm. Thiết huyết trường thành ở trong hiện thực là một gã Hạ Quốc tướng lĩnh, tên gọi là Tống Quân Thành, lúc này hắn mới vừa đem tam trọng thiên tin tức trọng yếu thông báo cho tham dự hội nghị thành viên. Vừa dứt lời, hiện trường nhất thời rối loạn lên. Không hề nghi ngờ, Lục Thần mang về ba cái tin tức, nhất là một điều cuối cùng, khiến cái này người triệt để điên cuồng. Quả thực không thể tin được, nếu như đây là thật, như vậy địa cầu vận mệnh đem hoàn toàn thay đổi. Nước Mỹ đại biểu không cách nào bình tĩnh tâm tình của mình, đứng lên đi tới đi lui. Thuộc tính nói hiện. Thiên, vận mạng loài người chấp nhận này cải biến. Khoa học kỹ thuật có thể sẽ không còn trở thành đệ nhất lực lượng sản xuất. Nguyên thủy nhất mới là gần gũi nhất bản chất. Thì ra bí mật của vũ trụ, liền giấu ở trong thân thể của chúng ta. Tam trọng thiên, chúng ta phải đi tam trọng thiên. Xem ra, đã lực ảnh hưởng chưa từng có cửu trọng thiên vực, ảnh hưởng lực tướng lại một lần nữa đề thăng. Thiết huyết trường sinh khoát tay, ý bảo đại gia trước an tĩnh lại. Các vị, mời bình tĩnh chớ nóng. Ta chỗ này còn có một cái tin tức trọng yếu, cái này một cái tin tức tầm quan trọng, không thua gì cuồng thần mang về tình báo. Mọi người vừa nghe, rốt cục an tĩnh lại. Thiết huyết trường thành hít sâu một hơi, cựu tư, chiến quốc, đôi suối, đông ly, ở nhất trọng thiên vực thời điểm, đại gia đối với bốn người này hẳn còn có chút ấn tượng A. Lúc đó nội chắc người chơi vừa mới xuất hiện, ở toàn cầu gây nên sóng to gió lớn, có thể khi đó còn có so với nội chắc người chơi mạnh hơn người, đó chính là bốn người này. Đang cùng cốt vương trong một trận đánh, bốn người triệu hồi ra khoa phụ thần hồn, đáng tiếc đúng là vẫn còn bị thua, nhưng lúc đó cốt vương vẫn chưa xem nhẹ khoa phụ, nó nói cửu tư bọn họ triệu hoán khoa phụ không có thần uy, không đủ gây sợ, nói cách khác, không phải khoa phụ không mạnh, mà là dường như nơi nào xảy ra vấn đề. Người thất bại cuối cùng sẽ bị quên, nhưng khi Tống Quân Thành lần nữa đề cập cái này bốn cái ID, tất cả mọi người vẫn là rất nhanh nghĩ tới. Ngay gần đây, cựu tư liên lạc ta, cũng nói cho ta biết một cái tin tức trọng yếu. Thiết huyết trường thành ánh mắt quét về phía toàn trường, xác định mỗi người đều ở đây chăm chú nghe hắn nói phía sau, mở miệng nói, bọn họ sẽ phái người hiệp trợ chúng ta mau sớm tiến nhập tam trọng thiên khu vực. Trước sau hai cái tin tức nặng ký lần lượt truyền đến, hiện trường lập tức mất khống chế, một đám người hoa lạp lạp đem thiết huyết trường thành vây lại. Tống, ngươi có thể không thể nói rõ, bọn họ hiệp trợ chúng ta mau sớm tiến nhập tam trọng thiên. Bọn họ là ai? Như thế nào hiệp trợ chúng ta? Thiết huyết trường thành lắc đầu, dêm, xin lỗi, cựu tư chỉ cho ta cái tin tức này, những thứ khác bọn họ thánh môn đều không nói. À, được rồi, hắn còn nói một câu, nguyên thoại là chuyện liên quan đến trái đất tồn vong, dựa vào duy ngã độc của một người là vô dụng, nhanh lên một chút cường đại mời tới, chúng ta sắp không chịu được nữa. Đây là ý gì? Ngươi có hay không giấu giếm cái gì? Bọn họ là người địa cầu sao? Cùng trái đất tồn vong có quan hệ gì? Bọn họ lại có bao nhiêu người, thực lực như thế nào, bọn họ ở mấy tầng thiên? Thiết huyết trường thành bó tay toàn tập, tận lực kiên nhẫn giải đáp, ta cũng không biết, ta đã đem tin tức ta lấy được toàn bộ cùng chung cho các ngươi. Đại gia trước tỉnh táo lại, hiện nay chúng ta lấy được tin tức chỉ có nhiều như vậy. Nghe, chúng ta chỉ có thể từ bọn họ cho tin tức của chúng ta chung phân tích suy đoán, còn như các ngươi vấn đề hỏi ta. Ta lấy trái đất cùng mình chủ tịch thân phận hướng các ngươi cam đoan, ta biết giống như các ngươi nhiều. Đối mặt không biết hạo kiếp, không có bất kỳ người nào dám gánh chịu giấu giếm tình báo mang tới hậu quả. Mọi người lúc này mới tỉnh táo lại. Tống Quân Thành thả lỏng một hơi, sửa sang lại y phục, tiếp tục nói, cửu trọng thiên vực, nhất trọng thiên khu vực nhất trọng thiên, mà cuồng thần mang về tin tức nói, tam trọng thiên vạn tộc tranh phách, nhân loại sự suy thoái, mà một điểm dường như báo trước càng cao trọng thiên vực, loài người tình cảnh đem càng thêm gian nan. Chúng ta hạ quốc chiến lược bộ phận hiện nay thiên hướng về tin tưởng cựu tư nhắn nhủ trở về tin tức, ở một chỗ nào đó, cựu tư chỗ ở tổ chức đang ở đau khổ chống đỡ, kế cận tan vỡ. Bọn họ có phải hay không người địa cầu kỳ thực đã không có trọng yếu như vậy, ta biết là, bọn họ một ngày tan vỡ, đem trực tiếp ảnh hưởng đến trong hiện thực an nguy của địa cầu. Cho nên, vô luận là vì tìm kiếm tam trọng thiên thuộc tính nói hiện, thậm chí càng cao thiên vực bí mật, vẫn là ứng đối có thể xuất hiện, không biết trái đất hạo kiếp, mặc kệ là từ góc độ nào mà nói. Nếu như cựu tư bọn họ phái ra cao thủ tới hiệp trợ chúng ta tăng cường thực lực, chúng ta đều hẳn là toàn lực thăng cấp, điểm này cũng không xung đột. Thiết huyết trường thành lời nói phân tích cực kỳ thấu triệt, mặc kệ cựu tư nói có phải thật vậy hay không, hắn chỉ là phái người qua đây hiệp trợ trái đất người chơi thăng cấp. Lúc đầu bọn họ đã nghĩ mau hơn tiến nhập tam trọng thiên, có người hiệp trợ đương nhiên là không thể tốt hơn. Còn như trái đất tồn vong vấn đề này, cũng cần các loại, chờ, thực lực tăng lên lại nói. Các vị, hiện nay mấy cái này tin tức tạm thời không được lộ ra đi ra ngoài, để tránh khỏi gây nên quần chúng hỗn loạn, mời các vị chờ một chút cùng bổn quốc quyết sách cơ cấu cầu thông lúc cường điệu điểm này, đem tin tức liệt vào cao độ cơ mật. Tống Quân Thành nói tiếp, nhằm vào lần này kỳ ngộ hoặc có lẽ là khiêu chiến, chúng ta bây giờ đưa ra một cái kiến nghị, cần các quốc gia giảm bớt quân phí chi, lực mạnh giúp đỡ cựu thiên đỉnh cấp đoàn đội. Ta lấy hạ quốc đồng minh danh nghĩa đảm bảo, vừa rồi ta cùng hưởng tin tức một tia không kém. Xin mọi người đối với ta nói lên kiến nghị tiến hành thảo luận cùng biểu quyết. Hội nghị rốt cục tiến nhập bình thường nước chảy, trong bữa tiệc các quốc gia đại biểu cầm điện thoại di động lên, cùng bổn quốc hội nghị, người lãnh đạo thương nghị. Việc này dính đến mỗi bên quốc an toàn bộ cùng cự đại kim ngạch, tự nhiên không phải ngày hôm nay đưa ra là có thể ngày hôm nay giải quyết. Chỉ là cái này mấy cái tin tức nặng ký, ở các quốc gia cao tầng bên trong, đồng dạng nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ còn cần thời gian tiêu hóa, nhưng không nghi ngờ chút nào sự tình. Tương lai không lâu, trái đất tương nên tới có chút mang tính cách mạng cải biến. 10 giờ tối, lục thần rốt cục chạy tới tọa độ vị trí. Nôn. Lục thần một ngụm hộp ra thoa ông. Làm một đặc hiệu kỹ năng, thoa ông trên người khá tốt không có dính đầy lục thần nước bọt, chỉ là cả người hắn sắc mặt trắng bệnh, phảng phất đã trải qua một hồi cái gì kinh khủng lịch trình. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, lần sau ngươi còn dám đem ta nuốt, lao giả ta liều mạng với ngươi. Bị một đại nam nhân nuốt cái bụng, còn đợi chừng mấy ngày. Trên đường lục thần còn ăn một chút lương khô. Ngẫm lại cũng không phải nhất kiện khoái trá sự tình. Phía trước ta hỏi ngươi, tự ngươi nói nguyện ý. Lục thần lắc đầu, không cần phương pháp này, ta có thể mang ngươi qua đây à? cái này. Ai biết tiểu tử ngươi còn có như thế kỳ lạ kỹ năng. Đời ta sẽ không gặp qua. Lão nhân đừng nóng giận lạc, ngươi xem, chúng ta đã đến bảo vật tọa độ. Lục Thần vỗ vỗ Thoa ông bả vai. Thoa ông lắc đầu, nuốt đều nuốt, cũng không có biện pháp. Lập tức quay đầu nhìn về phía trước mắt. Phía trước là một tòa đầy xương khô phế tích, khắp nơi là vật không rõ nguồn gốc chủng sinh vật bạch cốt, đại bộ phận chôn ở dưới nền đất, nhưng lộ ra bộ phận, đã không khó tưởng tượng thân thể của bọn nó là cỡ nào cự đại. Chu vi âm phong tàn sát bừa bãi, phát sinh vượng minh, Thoa ông nhịn không được dùng mình, tiểu tử, nơi này có điểm tà hồ a. Chương 500, không qua được thung lũng. Có cái gì tà hồ? Lục Thần khó hiểu hỏi. Ngươi biết đây là vật gì thi cốt sao? Thoa ông nhìn về phía Lục Thần. Không biết. Lục Thần biết chủng tộc cũng không nhiều, huống những thứ này còn đều là thi cốt, càng thêm khó có thể nhận rõ. Là viễn cổ long tộc. Lục Thần sửng sốt một chút. Đối với, chuẩn xác mà nói, chúng nó cũng không phải là trong vạn tộc một thành viên. Nói như thế, ngươi tọa kỵ cửu dực thiên long chính là viễn cổ long tộc chi nhánh, thương thiên thanh long, hắc viêm long hoàng cũng đều là. Lục Thần cau mày, chi nhánh. Nói cách khác, cửu dực thiên long cùng ta hai thần thú ấu long cũng không phải đúng nghĩa viễn cổ long tộc. Thoa ông tiếp tục nói, đối với, ta từ một chỗ phó bản bên trong thấy qua một đoạn văn tự, ghi lại bọn họ lịch sử. Viễn cổ long tộc thập phần cường đại, thế nhưng chúng nó bởi quá mức cao ngạo, ở trong mắt bọn hắn, chỉ có hai cái thế lực chính mình cùng những người khác, thường thường một con viễn cổ long tộc liền chiếm lấy một mảnh lãnh địa. Nếu có còn lại đồng loại tiến nhập lãnh địa của mình, chúng nó biết không chút do dự công kích đối phương. Có thể coi là viễn cổ long tộc như vậy đặc lập độc hành, ở chúng nó nhất tột cùng thời kỳ, như trước chiếm đoạt tam trọng thiên khu vực 90% lãnh địa. Lục Thần khiếp sợ đến, 90. Cơ hồ là độc chiếm tam trọng thiên nữa à? Viễn cổ long tộc cá thể thực lực không khỏi cũng quá mạnh nữa à? Nhưng sau lại vì sao tam trọng thiên biến thành hôm nay dáng vẻ? Chỗ kia thạch bi không có nói rõ ràng tỉ mỉ, chỉ là nhắc tới một cái thời kỳ, tam trọng thiên bên trong viễn cổ long tộc hầu như tập thể mất tích, cực kỳ khó được mới có thể thấy một con, mà những cái này lạc đàn viễn cổ long tộc cũng chỉ là xuất hiện quá ngắn một đoạn thời gian, sau đó liền biến mất. Thoa ông đụng vào bên người một cây long cốt, dùng sức gõ một cái, tiểu tử, ngươi xem, trên tấm bia đá ghi chép mấy ngàn năm trước chuyện, nhưng này cùng lỏa lộ trên mặt đất biểu đầu khớp xương còn kiên cố như vậy, có thể tưởng tượng viễn cổ long tộc nhục thân khủng bố đến mức nào. Lục Thần cũng gõ một cái long cốt, quả thực cứng rắn. Không có nghĩ tới đây có nhiều như vậy viễn cổ long tộc thi cốt, tiểu tử, nơi đây bại lộ tại ngoại, yêu tộc người chắc cũng sẽ chứng kiến, không biết bảo vật còn ở đó hay không, chúng ta nhanh lên tìm xem. Sự thực chứng minh, mang theo Thoa ông cùng đi là có chỗ tốt, Thoa ông ở tam trọng thiên hôn lâu như vậy, nghe thấy đều là Lục Thần thiếu hụt. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu. Dọc theo con đường này, khắp nơi đều là cự đại long cốt, không biết nơi đây chôn bao nhiêu viễn cổ long tộc. Không bao lâu, hai người tới một chỗ đoạn nhai, chừng 400-500 mét chiều rộng, bờ bên kia mơ hồ còn có thể thấy long cốt. Tọa độ vị trí đang đối với bờ. Lục Thần nói rằng, nơi này cách quá xa, di chuyển vị trí kỹ năng làm khó dễ, hoặc là phi hoặc là tọa kỵ đi qua. Thoa ông nói rằng, tọa kỵ không cách nào sử dụng. Ngươi cửu dực thiên long có thể cho còn lại tọa kỵ thần phục, mà hắn ở tổ tiên mộ địa cũng giống vậy biết chịu ảnh hưởng, không cách nào phi hành. Lục Thần gọi ra cửu dực thiên long, tên kia chứng kiến chung quanh vô số bạch cốt, phát sinh một tiếng gào thét, quả nhiên không muốn phi hành. Lục Thần vô vô cửu dực thiên long, cửu dực có chút khổ sở. Trở về a, tọa kỵ không thể phi, chỉ có thể dựa vào Lục Thần cánh. Nhưng mà, làm Lục Thần nhìn kỹ hướng thung lũng bầu trời lúc, lại nhíu mày. Tỉ mỉ kiểm tra, hắn có thể chứng kiến thung lũng giữa bụi bặm hạt vi mô lấy tốc độ cực nhanh, trực tiếp phóng hướng chân trời. Ừm. Như thế tật gió, ta ở chỗ này một điểm cảm giác cũng không có. Hiển nhiên có chút không hợp lý. Suy nghĩ một chút, Lục Thần từ bên chân nhặt lên một hòn đá trường bằng nắm tay, ném thung lũng. Tảng đá bay đến giữa không trung, đột nhiên đang ở giữa không trung vỡ thành bột phấn lại biến thành quang điểm nhanh chóng hướng về phía trước mọc lên, cho đến tiêu tán trong bóng đêm. Đây là... Thoa ông trợn to hai mắt. Cả người hứa ra mồ hôi lạnh. Cửu thiên tảng đá biết nghiền nát, cũng sẽ bị mài thành bụi phấn, nhưng tuyệt sẽ không tiêu thất. Nhưng là vừa rồi tảng đá lại biến thành quang điểm tiêu tán. Lục Thần hơi nheo mắt lại, có thể là nào đó nhục thân công kích loại hình. Cứ như vậy, Lục Thần cũng không dám dùng phi. Đoạn nhai độ rộng vượt qua di chuyển vị trí, thậm chí tam trọng cửa truyền tống khoảng cách, long mộ có mạnh hơn cửu dực thiên long uy áp, trong thung lũng giờ nào khắc nào cũng đang phóng thích đủ để phá hủy thân thể cương khí. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Thần cùng Thoa ông đứng ở vách núi bên cạnh, có chút vô kế khả thi. Chắc không được yêu tộc không chiếm được bảo vật đâu, nơi đây căn bản là không có cách đi qua. Thoa ông nói rằng, Lục Thần suy nghĩ một chút, lão đầu, chúng ta bỏ quên một điểm, Tàng Bảo Đồ đã nói, Nhật Nguyệt giao thế, mới là đoạt bảo lúc, hẳn là phải chờ tới Nhật Nguyệt giao thế mới có thể đi qua. Đối với, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Chúng ta đây lại các loại. Hai người cũng mệt mỏi, liền ở vách núi bên cạnh tìm một địa phương nghỉ ngơi. Tựa ở một khối long cốt bên trên, Lục Thần nắm lấy thoa ông lời nói, viễn cổ long tộc đã từng thống trị quá Tam Trọng Thiên, thẳng đến bọn họ diệt tuyệt, vạn tộc mới, chỉ có, quật khởi, cái này viễn cổ long tộc đến cùng là dạng gì tồn tại, cư nhiên có thể nghiền ép hết thể chủng tộc. Lại là dạng gì bảo vật, có thể đưa tới như vậy một chi cường đại đến nghịch thiên chủng tộc diệt tuyệt. Lục Thần nhìn về phía thoa ông, ai, lão đầu, ngươi nói nếu như nơi đây liền cương khí đều là nhục thân thương tổn, vậy những thứ này long tộc ở trong hiện thực, có thể hay không thực sự diệt tuyệt. Thoa ông cao mày, cái này ta cũng nói không chính xác, nơi đây dù sao cũng là Tam Trọng Thiên, nhục thân bị hủy cũng chưa chắc liền hẳn phải chết. Chỉ là mấy nghìn năm mà lại không ai thấy qua viễn cổ long tộc, chúng nó nếu như còn có tộc nhân tồn tại, cái kia cũng có thể làm lại từ đầu a. Lục Thần chân mày thiên châu càng sâu, nói cách khác, món bảo vật này có thể đưa đến một cái thế giới hiện thật diệt vong. Nói đến đây, thoa ông cũng chạy tới một hồi ác hàn. Lần này tầm bảo nguy hiểm, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Tiểu tử, ngươi có phải hay không sợ? Lục Thần cười nói, có khỏe không? Tam Trọng Thiên bên trong xuất hiện nhục thân tổn thương khái niệm phía sau, ta dường như đã từ từ quen đi. Nếu như ngươi muốn chỉ là muốn chơi một trò chơi, vậy ở nhất nhị Trọng Thiên côn đồ là được, nhưng phải lấy được càng nhiều, nhất định phải trả giá càng nhiều. Thoa ông gật đầu, không sai, lên Tam Trọng Thiên, liền không nữa có đường lui, mọi người đều giống nhau. Hai người ở vách núi bên cạnh tán gẫu hồi lâu, vẫn đến khi rạng sáng 4 giờ. Sắc trời đã hơi sáng, phía chân trời nhật thăng nguyệt hàng. Tiểu tử, thời gian là không phải đến rồi. Lục Thần cũng đứng lên, chúng ta không nên gấp gáp, bị cái kia cương khí bắn trúng thì không phải là đùa giỡn, thử thêm vài lần an toàn một chút. Dĩ nhiên, tuy nói ta cũng làm được rồi động ở Tam Trọng Thiên chuẩn bị, nhưng ta còn không muốn chết sớm như vậy. Hai người đi tới đi rời một đống lớn cục đá, chất đống ở vách núi bên cạnh, chứng kiến nhật nguyệt không sai biệt lắm thay thế lúc, đều hướng bờ bên kia ném cục đá. Ta hai phối hợp tốt, 2-3 giây ném một lần, nếu có cục đá đi xuyên qua, xem trọng nhật nguyệt vị trí. Không thành vấn đề. Kết quả tảng đá vừa mới đụng tới cương khí, trực tiếp mất đi. Thẳng đến nhật nguyệt bỏ qua, dĩ nhiên không có một cục đá đi qua thung lũng. Còn bà nó. Cái này, đây rốt cuộc muốn thế nào quá. Không đổi, buổi tối thử lại lần nữa, ngược lại chúng ta có nhiều thời gian. Trạng vạng, mặt trăng lên mặt trời lặn, hai người dùng sớm chuẩn bị cục đá chắc thí, nhưng là cục đá đại quân vẫn như cũ toàn quân bị diệt. Liên tục vài ngày, hai người một mực chắc thí, nhưng tình huống không cần lạc quan, vô luận cao thấp chất liệu, không có một viên hòn đá xuyên qua thung lũng. Ngày thứ ba, hai người rốt cục bỏ qua. Ta đi, thật là làm khó dễ a. Lục Thần lắc đầu. Cái này còn là lần đầu tiên làm cho hắn hết đường xoay sở tình huống. Chương 501, phá giải. Bảo vật rất có thể ở phía đối diện, thế nhưng ở giữa lại cách khó có thể xuyên việt khe rãnh, thay đổi ai cũng muốn điên. Sau đó Lục Thần cùng thoa ông tha đằng đẵng một vòng quay vòng, đem chung quanh bản đồ toàn bộ khai hỏa, cuối cùng phát hiện Hồng Câu không vẹn vẹn có nơi này có, nó đem chọn cái khu vực nghiêm nghiêm thật thật làm thành một vòng. Tiểu tử, làm sao bây giờ? Thoa ông mệt mỏi ngồi vào Lục Thần bên người, cái này gò đồng đảo vốn là lấy không được. Lục Thần ngồi ở đó minh tư khổ tưởng. Làm khó dễ nhưng thật ra là chuyện tốt. Lục Thần nói rằng, như vậy liền không khả năng có người dưới cơ duyên xảo hợp lấy đi bảo vật còn ở bên kia tỷ lệ rất lớn. Hơn nữa ta tin tưởng nhất định có biện pháp đi qua. Nói, Lục Thần xoay người đứng ở một trận long cốt trước mặt, ngươi cũng thấy đấy, những viễn cổ đó long tộc không phải liền đi qua. Chẳng qua là ta còn không có tìm được có thể đi qua biện pháp. Thoa ông đã đi tới, nhưng là, nói không chừng khi đó nơi đây không có cương phong đâu, hay hoặc là chúng nó có đặc thù biện pháp, niên đại quá xa xưa, chúng ta khẳng định không cách nào cùng chúng nó tương đối. Lục Thần thở dài một hơi, ngươi nói ta minh bạch, chỉ là ta còn không muốn buông tha, dù cho chỉ có một tia hy vọng. Thoa ông sửng sốt một chút, những ngày qua, hắn thấy được Duy Ngã Độc cuồng lén lút hiền hòa một mặt, cùng bình thường thanh niên nhân kỳ thực không kém là bao nhiêu. Đôi khi cũng ham trời nghịch ngợm. Hắn cũng thấy qua Duy Ngã Độc cùng lúc chiến đấu bộ dạng, chỉ cần đi vào chiến đấu hắn thì dường như biến thành một người khác, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng, ngay một khắc này, Lục Thần thuận miệng trả lời, lại làm cho thoa ông dường như tìm được rồi cái này phổ thông thanh niên nhân, mặc dù có thể mạnh mẽ như vậy nguyên nhân. Hắn trong xương, thì có một loại không chịu thua tính cách, tại hắn đã bỏ đi hy vọng thời điểm, tên kia vẫn còn ở khổ sở suy nghĩ đối sách. E rằng, đây chính là bọn họ giữa phân biệt ta.

tiểu mao đoàn, lần này ngươi bên trên. Các loại. Thoa ông ngăn cản lục thần, tiểu mao đoàn tác dụng rất lớn, có thể phía trước còn có cương phong mang, hơn nữa một phần vạn lấy đi bảo vật, cương phong mang không có giờ đồng hồ, vậy ngươi lúc trở lại cũng cần tiểu mao đoàn giúp ngươi lấy long cốt. Ta tới đưa các ngươi đi được rồi. Lục thần khẽ nhíu mày, lão đầu, ngươi không phải theo ta cùng đi rồi sao? Bảo vật hẳn là thì ở phía trước. Thoa ông mỉm cười, ngươi cũng nói là hẳn là, ai nói được chuẩn đâu. Ta lần này qua đây, chính là vì từng trải một cái tầm bảo quá trình, tàng bảo đồ ta đều đưa cho ngươi, ta còn quan tâm bảo bối sao. Cái này, e rằng không ngừng một món bảo vật. Bao nhiêu món ta đều không muốn. Thoa ông cười nói, loại cấp bậc này bảo vật, ở trên người ta chỉ làm cho ta đưa tới mầm thai vạn. Tiểu tử, đừng vẻ mặt đưa đám, phía trước khả năng còn có nguy hiểm, qua đây, ta đưa ngươi đi. Lục thân gật đầu, ngồi ở long cốt bên trên. Ai, nhất định phải bắt được bảo vật. Lục thân gật đầu, đó là tự nhiên. Tốt, ngồi vững vàng. Thoa ông dốc hết sức, ta để cho ngươi tiểu tử nuốt ta, để cho ngươi cảm thụ dưới không phải bình thường cảm giác. Đi ngươi. Chương 502, tối cường trong tối cường. Cái này lão giả đáng chết rất hư, từ long cốt trên dưới lúc tới, lục thần kiểu tóc đều biến thành đại bối đầu. Bất quá lao đầu ném còn rất chuẩn, long cốt rơi vào không lớn khu vực. Lục thần quan sát bốn phía một cái, nơi đây phi thường chia đều. Mặt đất tuy là mọc đầy cỏ dại thảm thực vật, bất quá đẩy ra thổ nhưỡng sẽ phát hiện phía dưới là bằng phẳng mặt đất nham thạch. Một cái gần ngàn mét hoàn chỉnh long cốt, quanh co khúc hữu nằm toàn bộ nơi sân. Lục thần đi tới kiểm tra, này long cốt phi thường hoàn chỉnh, hầu như bằng vào xương cốt là có thể nao bổ ra người này lúc còn sống dáng dấp. Đây chính là đã từng tam trọng thiên bá chủ sao. Lục thần cảm khái nói, ngươi chính là đồng loại chúng, đi tới sau cùng một cái kia. Nhưng dường như ngươi không có thể thành công rời đi nơi này. Ở long cốt bên cạnh, lục thần phát hiện một khối thạch bi. Thiên vũ đài. Nếu như ngươi thấy khối này thạch bi, như vậy chúc mừng ngươi đi đến nơi này, khoảng cách thiên địa chí bảo gần một bước ngắn. Quả nhiên chính là chỗ này. Lục thần thả lỏng một hơi, hiện tại hắn phải làm, chính là đợi thích hợp thời gian, loại bảo vật xuất hiện. Trạng vạng, ngày lạc nguyệt thăng, nhật nguyệt giao thế chi tế, lục thần gắt gao nhìn chằm chằm chu vi. Thiên vũ đài đột nhiên từ trung gian một phân thành hai, từ dưới nền đất thăng cấp một đoàn hắc quang. Lục thần trừng lớn hai mắt, hắc quang kia trung dường như bao vây lấy vật gì vậy, ở giữa không trung xoay chậm chậm. Bảo vật đã xuất hiện. Lục thần đang chuẩn bị tới gần. Đột nhiên phát hiện phía sau có dị động. Hắn vội vàng xoay người. Phía sau chiếc kia viễn cổ long tộc không xương, đột nhiên giật mình. Ngay sau đó, cự đại kinh khủng xương sọ trong hốc mắt, sáng lên lưỡng đạo hồng quang, nó dần dần ngẩng đầu lên. Một cái phảng phất đến từ địa ngục thâm nguyên thanh âm vang lên. Ách! Rốt cục có người tới sao? Rốt cục có người tiếp nhận ta sao? 5.000 năm, ta rốt cục có thể giải cởi. Lục thần hai mắt tròn cả, này viễn cổ long tộc, sống lại. Nó không chỉ có riêng là đã từng tam trọng thiên bá chủ, hơn nữa điều này, vẫn là vô số bá chủ trung mạnh nhất một cái, duy nhất một cái đi tới sau cùng viễn cổ long tộc. Tối cường trong tối cường. Ta đi, người bảo vệ này có điểm mạnh mẽ a. Lục thần hít sâu một hơi, trực tiếp rút ra thiên trừng cửu long trụ, được rồi. Xem ra trận này tuyệt đối là một hồi ác chiến. Chiến thần phụ thể. Ác ma biến thân. Vô quang thiên viêm trụ. Hắc quan tử vực. Huyết tế hộ thuẫn. Loại sáng. Cấp tốc manh công. Chí chi tử địa. Long huyết sôi trào. Vạn vật hồi xuân. Cái này còn là lần đầu tiên lục thần ở chí chi tử địa mở ra phía sau, đem chính mình lượng máu khôi phục đi tới. Cứ như vậy, tuy là chí chi tử địa hiệu quả đã khởi động, thế nhưng tăng phúc lại hạ thấp rất nhiều. Bất quá. Chỉ ít lượng máu của hắn vẫn là khỏe mạnh. Cuối cùng, cũng là lục thần đòn sát thủ lợi hại, ma chi tam biến. Đấu võ phía trước, đối mặt 5.000 năm trước, tam trọng thiên vực người mạnh nhất, lục thần trực tiếp trạng thái toàn bộ khai hỏa. Ta quản ngươi cái gì viễn cổ long tộc, ngày hôm nay món bảo vật này, muốn định rồi. Ác ma hình hình thái dưới, lục thần hai mắt mạo hiểm lục sắc kiến vụ, thanh âm cũng biến thành phá lệ trầm thấp. Chính là con kiến hôi, dám ở bản hoàng trước mặt kiêu ngạo, ta sẽ đưa ngươi xé nát. Cách đó không xa, hắc sắc quang đoàn bên trên không ngừng có hắc vụ tuôn hướng long cốt, dần dần thân thể của nó bị hắc sắc huyết nhục bỏ thêm vào đứng lên. Cái này long cả người bao trùm huyền giáp long lân, mọc cửu trảo cửu dực, chiều cao vượt lên trước 1000m. Trọng yếu hơn chính là, người này sợ rằng đã đợi đồng ý với một cái hình thái thực thể viễn cổ long tộc. Cửu dực coi như, con cửu trảo lục thần mũi thở nội trường, hắn đã dự cảm được, trận chiến này sẽ là hắn từ trước tới nay gặp phải kinh khủng nhất đánh một trận. Giống. Cửu trảo cửu dực cổ long gầm lên giận dữ, tiếng rung thiên địa, ngoài ngàn thước cuồng phong rít đảo, cây cối khuynh đảo. Yêu tộc lãnh địa, Không biết bao nhiêu người mở mịt nhìn về phía phương Bắc quần sơn phương hướng. Nghe chưa? Vừa rồi, đó là cái gì thanh âm? Hình như là long âm. Chúng ta nơi đây không có long A. Các ngươi xem long mộ trên núi không? Long mộ núi không phải là không vào được sao? Nơi đó đến cùng làm sao vậy? Khoảng cách long mộ núi gần nhất yêu tộc chủ thành, vạn yêu thành, vài tên cường giả đi tới phía trước cửa sổ, ngưng mắt nhìn long mộ trên núi trống không mây đen, hơi nheo mắt lại. Chuyện gì xảy ra? Nơi đó dường như có dị tượng. Vừa rồi tiếng kia long ngâm cũng không phải bình thường thần thú thanh âm. Ta chưa từng nghe qua như vậy chấn nhiếp tiếng rồng ngâm. Đây là có bảo vật hiện thế vẫn có cường giả xuất thế. Mã đi lên xem một chút. Không biết bao nhiêu đạo thân ảnh, từ bốn phương tám hướng hướng phía long mộ núi bắn nhanh đi. Vậy mà lúc này, long mộ núi trung tâm nhất thiên vũ đài, lục thần đang ở đối mặt tối cường viễn cổ long tộc. Vừa rồi cái kia một tiếng long ngâm, trực tiếp làm cho lục thần chiến thần phụ thể hiệu quả tiêu tán. Xem ra vị này vô danh chiến thần phụ thể trạng thái, ở nơi này cái long tộc hoàng giả trước mặt, đã không có hiệu quả. Lục thần lên tiếng, lạnh rên một tiếng, thất tinh truy nguyệt. Long tộc cấm địa. Vang một tiếng, đột nhiên, toàn bộ thiên vũ đài lập tức bao phủ ở một tầng quỷ dị quang trao chung. Mà lục thần thất tinh truy nguyệt trực tiếp mất đi hiệu lực. Lục thần vội vàng tra xem trạng thái của mình. Long tộc cấm địa, kết giới loại trạng thái, ở trong cấm địa, thiên cấp cao đẳng trở xuống di chuyển vị trí công pháp mất đi hiệu lực. Sở kỳ hệ ột giờ nẹ dạ tỷ hòn mất đi hiệu lực, thấp hơn thiên cấp cao đẳng trận pháp mất đi hiệu lực, truyền tống kỹ năng mất đi hiệu lực, phản ứng thời gian tăng 100%, lực công kích giảm bớt 70%, lực phòng ngự giảm bớt 70%. Mà lúc này cửu trảo hắc long trên người lại sinh ra một cái hiệu quả. Long tộc cấm địa, bên trong kết giới vô hạn di chuyển vị trí, lực công kích để thăng 200%, kỹ năng làm lạnh giảm bớt 50%. Lục thân kém chút điên rồi. Hắn tuy là đơn độc trong đó một cái trạng thái, kết quả cái trạng thái này bên trong bao gồm một đống mặt trái hiệu quả, từng cái cũng có thể làm cho người tuyệt vọng. Trái lại cửu trảo hắc long, ở nó bên trong kết giới, tự thân thực lực mức độ lớn để thăng. Kết giới loại công pháp, thật không ngờ cường hãn. Cứ kéo dài tình huống như thế, ở khắc nhân kết giới nội chiến đấu, nhất định chính là muốn chết. Tiểu tử, cảm tạ ngươi để cho ta giải phóng. Làm tạ lễ, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Đang khi nói chuyện, cửu trảo hắc long cái kia thân thể to lớn đột nhiên tại chỗ biến mất, chín con móng to, lấy xé rách không gian tốc độ, hướng phía lục thần mặt bắt tới. Không có kỹ năng biểu hiện, đây là phổ thông công kích, lực phách hoa sơn. Lục thần không kịp né tránh, chỉ có thể lấy công làm thủ. Bốn con long trảo bay thẳng đến cửu long trụ trộm tới, lục thần trên tay trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ to lớn lực phản tác dụng, lực phách hoa sơn sinh sôi bị cửu trảo hắc long tiếp nhận. Cái này, làm sao có thể? Còn không đợi lục thần suy nghĩ cẩn thận, hắn đã gặp 5 lần long trảo công kích. 270 vạn, 273 vạn, 266 vạn, 249 vạn, 261 vạn. 5 lần phổ thông công kích, lục thần huyết tế hộ thuẫn trực tiếp nghiền nát, đồng thời gặp 3 triệu thương tổn. Khá tốt lục thần phía trước không có khinh địch, trước cho mình sữa một ngụm, lượng máu của hắn bảo trì ở 700 vạn, kết quả hiện tại chỉ còn lại có hơn 3 triệu. Phải biết rằng, đây vẫn chỉ là một lần cửu trảo hắc long phổ thông công kích. Đồng thời chỉ là chúng ngũ trảo, trực tiếp dây ra khỏi hơn 10 triệu thương tổn. Một kích này, lục thần trực tiếp bị đánh bay, chạy như điên tiên huyết. Lục thần rốt cuộc biết người này vì sao dùng phổ thông công kích bắt đầu tay. Cái này cửu trảo hắc long phổ thông công kích kèm theo đánh bay hiệu quả. Đây quả thực quá biến thái. Không đợi lục thần rơi xuống đất, cửu trảo hắc long hướng về phía lục thần rít gào một tiếng, giống. Long ngâm hám địa. Toàn bộ thiên vũ đài, nhất thời đại địa ra nẻ, bao trùm ở trên thiên võ đài trên tảng đá. Nghìn năm sinh trưởng tích lũy thổ địa nham thạch, hết thảy thảm thực vật trực tiếp bị tẩy rửa, toàn bộ thiên vũ đài rốt cục lộ ra nguyên bản diện mục. Bị đánh bay trạng thái, lại không cách nào duy nhất truyền tống lục thần, lại chịu trọng thương. Bởi lục thần không để cho tiểu mẫn phát động hộ chủ kỹ năng, 3 triệu lượng máu đều không đủ lấy trung hòa long ngâm hám địa kết xù duy trì liên tục thương tổn. Lục thần trực tiếp bị miểu sát. Xa xa, thoa ông trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nhìn bên này chiến đấu. Trạng thái toàn bộ khai hỏa dưới tình huống, cái này chỉ sợ vẫn là tiểu tử kia lần đầu tiên bị đánh như vậy không còn sức đánh trả chút nào. Không tốt. Tiểu tử kia muốn chết. Thoa ông hai mắt đỏ bừng. Chương 503, siêu cường cựu trảo hắc long. Liệt hỏa trên mặt đất cháy hừng hực, ác ma từ trong hỏa diễm trọng sinh. Lục thần gắt gao nhìn chằm chằm cựu trảo hắc long, người này cường đại đến liền hắn đều khó có thể tưởng tượng. Vô hạn di chuyển vị trí phối hợp phổ công kích phi, lập tức tiếp long ngâm hám địa, bộ này liên chiêu đơn giản như vậy thô bạo. Nhưng để cho mình không còn sức đánh trả chút nào. Niết bàn trọng sinh. Nói cách khác tiểu tử ngươi có 3 cái mạng.

liền quấn quanh tiểu mao đoàn thân thể cũng không khỏi không hề chặt lại. Nó hoảng sợ nhìn cái kia nhân loại nhỏ bé, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Không có khả năng, không có khả năng, ngay cả ta đều làm không được đến, hắn không có khả năng rút ra thanh kiếm kia. Không biết thiên vực, không biết cung điện, một vị nam tử quần áo trắng chậm rãi nâng chung trà lên, đang muốn thưởng thức trà, đột nhiên hắn tay dừng lại. Hắn hơi sửng sốt. Thần ma vô cực kiếm xuất thế. Chương 505, không biết vật phẩm. Thu được không biết vật phẩm. Lục thần gợi ý của hệ thống cho ra một cái hiếm thấy nêu lên. Hệ thống không biết thanh kiếm này. Lục thần căn bản không thời gian muốn, vì sao hay là thiên địa chí bảo cứ như vậy bị hắn rút ra, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng thanh kiếm này, nâng kiếm liền đâm hướng Hắc Long. Tốc độ của hắn trực tiếp đạt tới cấp tốc di chuyển trình độ. Quả thực như đồng vị rời. Một giây kế tiếp, hắn đã đến cửu trảo Hắc Long trước mặt, một kiếm đâm tới. Mãnh hổ hạ sơn. Lục thần trong đầu hỗn loạn tương bừng, cái này thiên địa chí bảo xác định không phải tới khôi hài sao. Chút thương thế này hại, đừng nói cửu trảo Hắc Long, trở lại nhất trọng thiên đánh suy nhược xài lang nhân cũng không đủ. Nhưng mà, cửu trảo Hắc Long trên mặt lại lộ ra cực kỳ biểu tình hoảng sợ, nhìn nàng không được đánh chết tiểu ma đoàn, bỏ lại tiểu ma đoàn, toàn bộ thân ảnh hướng về sau rất nhanh chạy trốn. Chết tiệt, vì sao hắn có thể rút ra? Đúng vào lúc này, lục thần sau lưng ba cây vũ khí, toàn bộ tự bay đi. Trong tay hắn thanh kia quỷ dị võ khí dường như lô đen, đem ba cây vũ khí toàn bộ hút vào. Thôn phệ ác ma đao phong, thuộc tính dung hợp. Thôn phệ đi ngược dòng lân vân kiếm, thuộc tính dung hợp. Thôn phệ thiên trừng cửu long trụ, thuộc tính dung hợp. Thôn phệ ác ma sáo trang, thuộc tính dung hợp. Thôn phệ long lân giáp, thuộc tính dung hợp. Lục thần trên người trang bị hệ số thôn phệ, hết thể trang bị thuộc tính bị toàn bộ dung hợp ở nơi này một thanh kiếm chung, chỉ có pháp bảo lan may mắn tránh khỏi với khó. Trang bị thuộc tính đặc hiệu kế thừa hoàn tất, thành lập cùng chủ thể liên hệ chung, liên hệ thành lập hoàn thành. Lục thần trong đầu nhanh quay ngược trở lại, thì ra thanh kiếm này ngay từ đầu là không có co thuộc tính, cộng thêm ngay từ đầu cùng mình không có sản sinh liên hệ, hắn tự thân thuộc tính cũng vô pháp từ vũ khí thân trên hiện, trách không được đánh cửu trảo lòng chỉ có một điểm thương tổn. Ở cắn nuốt nhiều như vậy trang bị thuộc tính phía sau, thanh kiếm này rốt cục có thuộc tính của mình, hơn nữa cùng mình liên hệ đã thành lập hoàn thành, như vậy hiện tại lại công kích Hắc Long cũng có thể đánh ra làm thương tổn. Bởi hệ thống không có phân biệt ra cái chuôi này vũ khí, cho nên lục thần nhìn không thấy nó thuộc tính cùng đặc hiệu. Từ mới vừa sử dụng chung, lục thần chí ít biết hai cái, chính là chỗ này thành kiếm có thể để cho mình di động biến thành di chuyển vị trí hình thức, đồng thời vốn có thôn phệ còn lại trang bị năng lực. Mình bây giờ chỉ có một điểm huyết, có thể Hắc Long chứng kiến chính mình cư nhiên chạy trốn. Nói như vậy, thanh kiếm này hẳn còn có nào đó hộ chủ năng lực, hơn nữa nhất định rất mạnh. Có thể để cho Hắc Long buông tha đánh chết chỉ có một chút máu chính mình. Lúc này chính trực tử chiến, lục thần không có thời gian tỉ mỉ suy nghĩ nhiều như vậy. Nhìn thoáng qua ngã trong vũng máu tiểu mao đoàn, lục thần trong cơn giận dữ. Hắc Long, lão tử hôm nay muốn lột ngươi long bì. Cự khuyết hoành tảo. Ở nhất trọng thiên lấy được cự khuyết hoành tảo, đối phó cửu trảo Hắc Long, theo lý thuyết chắc là không hề coi như, chỉ là khi nhìn đến lục thần ra chiêu đồng thời, cửu trảo Hắc Long mặt kia bên trên thần sắc kinh khủng, đã báo trước một kích này. Nhất định có chút bất đồng. Không gian di chuyển. Cùng lúc đó, một vệt kim quang, lặng yên không tiếng động chợt lóe lên, nhanh đến chớp mắt tìm không thấy. Duy nhất có thể chứng minh lục thần dùng qua cự khuyết hoành tảo, đại khái chỉ có thiên vũ bên đài duyên tầng kia không khí che phủ. Vang một tiếng nổ, thiên vũ đài đông phương bắc hướng, không trung chợt bộc phát ra một hồi bạo tạc, đinh thai nhức óc, thiên vũ giữa đài, phảng phất đất rung núi chuyển. Lục thần nhất thời trợn to hai mắt, cự khuyết hoành tảo hao tổn làm tăng gấp 10 lần. Thế nhưng tốc độ kia cùng uy lực đều gia tăng mãnh liệt, mấu chốt nhất là, nó đụng vào một cái không nhìn thấy không khí phủ lên. Lục thần mới vừa từ ngoại vi tiến vào, khi đó có thể không có gì không khí cháo, như vậy cực kỳ hiển nhiên, tầng này không khí cháo chính là long tộc cấm địa kết giới sát biên giới. Vũ khí này có thể công kích kết giới sát biên giới. Lục thần trong đầu lập tức phản ứng kịp. Cựu trào Hắc Long không dám đón đỡ lục thần kiếm khí, lục thần thẳng thắn liền long mang kết giới cùng nhau hoành. Vô hạn không gian di chuyển đúng vậy. Cự khuyết hoành tảo. Cự khuyết hoành tảo. Cự khuyết hoành tảo. Vô hạn cự khuyết hoành tảo. Xoát xoát xoát xoát, kim quang liên tiếp thoáng hiện, từng đạo kim quang điên cuồng tua nhỏ chiến trường, hướng phía bốn phương tám hướng bắn nhanh đi, Hắc Long dĩ nhiên chỉ dám không có khe thực chiến không gian di chuyển. Hắc Long là tránh khỏi, thế nhưng kết giới lại không tránh được. Đại lượng kiếm khí trực tiếp đánh vào không khí phủ lên, thiên vũ đài nội địa di chuyển núi rung. Đại khái 30 đạo kiếm khí phía sau, không khí chung quanh đột nhiên như mặt gương nghiền nát vậy. Kết giới vỡ nát. Lục thần trên người mặt trái hiệu quả rốt cục tiêu thất, lục thần dị thường trạng thái rốt cục giải trừ. Lục thần giơ tay lên triệu hồi tiểu ma đoàn, thu hồi làm cho lục y y để chăm sóc, chính mình gắt gao nhìn chằm chằm huyền phù giữa không trung cựu trào hắc long. Rồi bỏ, ngươi đã chết. Lục thần thấp giọng cả giận nói. Hắc long mắt rồng trợn tròn, chết tiệt, dĩ nhiên để cho ngươi rút ra thần ma vô cực kiếm, ngày hôm nay ta không đánh với ngươi, chờ ta tìm được phương pháp phá giải, lại lấy ngươi mạng chó. Nhìn thoáng qua sau lưng đoạn nhai, cựu trào hắc long triển khai cựu dực, nhằm phía đoạn nhai, ngươi điểm ấy lượng máu, không sợ cương phong liền đuổi theo được rồi. Thất tinh truy nguyệt. Ai nghĩ đến lục thần dĩ nhiên không hề nghĩ ngợi, thực sự đuổi theo. Hắc long trong lòng kinh hãi, chủ này cương chịu hai vị này, đều điên sao. Hơn nữa là cái này nhân loại, một điểm huyết còn dám truy nó. Nhìn đoạn nhai, cựu trào hắc long cắn răng một cái, một đầu vọt vào. Mà lục thần cũng một đầu vọt vào cương phong mang. Cương phong dị thường sắc bén. Cựu trào hắc long nhục thân rất nhanh bị cọ rửa, huyết nhục bóc ra. Giống. Cựu trào hắc long nổi giận gầm lên một tiếng, gượng chống lấy chạy trốn ra ngoài. Chỉ cần qua nơi đây, đi ra bên ngoài một tầng, có thể lợi dụng cái khắc long tộc long cốt chuyển kiếp. Mà lúc này, cựu trào hắc long vẫn không quên hướng về sau liếc mắt nhìn nhân loại kia tiểu tử, tên kia sẽ không thực sự xông vào a. Lúc này, lục thần đang chân đạp thần ma vô cực kiếm, đuổi sát theo. Người này, cư nhiên dùng thần ma vô cực kiếm ngăn trở cương phong. Lục thần rất muốn rõ ràng, làm long mộ bên trong trí bảo, nếu như ngay cả thủ hộ nó cương phong mang đều làm khó dễ, cựu trào hắc long tuyệt đối sẽ không như thế sợ. Chính vì vậy, lục thần mới dám vọt thẳng vào cương phong mang. Cũng may hắc long tốc độ rất nhanh, chính mình chuyên tâm muốn chạy, tiểu tử kia chưa chắc có thể đuổi theo chính mình. Đúng lúc này, bờ bên kia đột nhiên có người xuất thủ. Giảm tốc độ bảy dập. Cựu trào hắc long vẻ mặt khiếp sợ, nơi này vì sao có người? Tình huống gì? Xuất thủ, chính là thoa ông. Hắn mắt thấy chiến đấu toàn bộ quá trình, tuy nói hiện tại trong đầu hắn cũng là một đống dấu chấm hỏi, bất quá thấy lục thần đang đuổi hắc long, tự nhiên có thể xuất thủ lúc tiểu ra tay. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn ngăn lại cựu trào hắc long là không có khả năng, bất quá thoáng có thể giảm tốc độ cũng là tốt. Cựu trào hắc long thân hình nhất thời chậm nửa phần, bất quá tạm thời coi như an toàn. Xông vào cương phong mang, hắc long lúc này nhục thân trọng thương, phía sau còn có một cái điểm nộ khí đã đầy người điên. Nó cũng không còn thời gian đi gây sự với thoa ông. Long vĩ đảo qua, mặt đất long cốt bị nó cuộn cuộn nổi lên một mảng lớn, khảm nạm ở bụng nó. Có long cốt, cương phong mang là có thể qua. Lục thần một đường đuổi, bất quá tên kia tốc độ quá nhanh, di chuyển vị trí kỹ năng cũng rất nhiều, lục thần dĩ nhiên nhất thì bán hội đuổi không kịp. Giống như cựu trào hắc long loại cường giả cấp bậc này, thật muốn chạy, quả thực khó có thể đánh chết. Lao đầu, chờ ta ở đây, một hồi ta trở lại đón ngươi. Lục thần từ thoa ông đỉnh đầu chợt lóe lên, tiếp tục truy kích hắc long. Hắc long như cũ liều mạng chạy trốn, vừa rồi một cái sơ suất, chúng một cái hèn mọn loài người giảm tốc độ kỹ năng, cái này kỹ năng thời gian kéo dài còn rất trưởng, khá tốt chính mình di chuyển vị trí nhiều, mới có thể chạy. Qua tầng thứ 2 cương phong mang, đột nhiên một đạo hồng ảnh hướng về phía nó phun ra một đạo hỏa diễm. Hắc long vội vàng đi đường vòng né tránh. Đệ tam trọng cương phong mang, lại nhảy ra một con bạch hổ, nhào lên liền cắn. Đệ tứ trọng cương phong mang, một con lưu kim huyền vũ lại muốn trào phung nó, khá tốt nó tránh được kịp lúc, chỉ là tránh né thời điểm, khó tránh khỏi lại chỉ hoãn khoảng khắc. Cựu trào hắc long kèm chút hỏng mất, dọc theo con đường này làm sao toát ra nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái, đều là tên kia thủ hạ sao. Người này lẽ nào đã sớm coi là tốt chính mình biết chạy, cho nên để lại nhiều người như vậy ngăn chặn nó. Không thể nào đâu, người này. Cho là thật biết trước rồi hả? Chương 506, lại thêm cái ăn hàng. Lục thần tự nhiên không phải biết trước, ai bảo người khác nhiều. Lục thần cùng hắc long hầu như đều là không phải gián đoạn sử dụng di chuyển vị trí kỹ năng, thế nhưng trải qua 7-8 lần ngăn cản, rốt cục lục thần một cái tam trọng môn, đuổi kịp hắc long. Tam trọng môn. Lực phách hoa sơn. Thiên trừng cửu long trụ tuy là bị cắn ướt, thế nhưng đặc hiệu hiệu quả vẫn tồn tại như cũ, một cây đại côn hướng phía cự long chém bổ xuống đầu. Hơn nữa đi qua thần ma vô cực kiếm thi triển ra, tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Long môn càng. Cựu trào hắc long nhanh chóng né tránh. Nhưng lục thần vẫn nín vô dụng tam trọng môn, chính là vì đợi giờ khắc này. Ở tam trọng cửa 3 lần truyền tống dưới, lực phách hoa sơn biến hướng 3 lần, hắc long vội vàng không kịp chuẩn bị một gậy đập trúng. Hắc long bị mê muội, lúc này, lục thần rốt cuộc tìm được gần người cơ hội, tự nhiên. Ác ma phân thân. Ma vương ý chí. Đổi mới. Ác ma phân thân. Phân thân lại chia thân, hơn 30 lục sắc ác ma đánh về phía cựu trào hắc long. Một tấm ác ma mặt mũi xuất hiện ở mắt rồng trước, hắn hai mắt mạo hiểm màu xanh biết vũ khí, ngươi ở đây 5.000 năm trước liền đã chết, hiện tại ngươi phải chết một lần nữa. 3.000 thuấn thân chém, 11 lần phổ thông công kích, phối hợp ngũ liên đánh, trực tiếp đánh ra 55 lần phổ thông công kích, tuy nói chúng độc bị Hắc Long miễn dịch, thế nhưng phảng phất làm bù đắp, Lục Thần lúc này đây ra khỏi kính tượng công kích. Trực tiếp phục chế một lần 3.000 thuấn thân chém, 110 lần phổ thông công kích, 880 vạn, gấp đôi bạo kích, 1.433, gấp 3 bạo kích, 891 vạn, gấp đôi bạo kích, 2.019 vạn, gấp 4 bạo kích. Thương hại kia chỉ số, liền cửu trảo Hắc Long đều khó có thể chịu đựng. Một cái 3.000 thuấn thân chém, cộng thêm một lần kính tượng công kích, trực tiếp phá hủy đối phương 13 ước lượng máu. Cửu trảo Hắc Long nửa huyết không có. Đồng thời cửu trảo Hắc Long trên người đổi mới đại lượng mặt trái trạng thái, mê muội, trầm mặc, giảm tốc độ, đồ đồng trắng men. Còn nhiều hơn một cái trước đây chẳng bao giờ xuất hiện qua. Đợt, thần ma quy nguyên, gặp lượng máu tương đồng tỷ lệ nhục thân thương tổn. Nhục thân bị thương, biết đưa tới lượng máu hạn mức cao nhất giảm xuống, Lục Thần hai lần 3.000 thuấn thân chém trực tiếp giết chết Hắc Long phân nửa lượng máu, nếu như là bình thường trạng thái, như vậy Hắc Long còn lại phân nửa huyết. Nhưng là lúc này đây lại bất đồng, nhục thân gặp tổn thương phía sau, cửu trảo Hắc Long lượng máu hạn mức cao nhất đồng thời buông xuống 15 ức, nói cách khác, Lục Thần mỗi một lần công kích, cùng lúc phá hủy Hắc Long sắp xỉ triệu lượng máu, đồng thời Hắc Long sinh mệnh hạn mức cao nhất cũng muốn giảm xuống tương đồng tỷ lệ, từ 28 ức biến thành 27 ức 9.000 vạn. Từ một cái góc độ khác mà nói, Lục Thần thương tổn tương đương với gấp bội. Một lớp công kích phía sau, Hắc Long chỉ còn lại có 2 ức huyết, mà còn lại lượng máu, đã không đủ gây sợ, Lục Thần còn có nhiều như vậy phân thân, đầy đủ đem miểu sát. Bất quá Hắc Long cũng có chính mình bảo mệnh kỹ năng, làm Hắc Long thừa ra 1.4 ức lượng máu thời điểm, cả người bạo phát một đạo hắc quang, Long Thần bá thể hộ chủ, cưỡng chế phát động. Lục Thần chung quanh phân thân toàn bộ bị đẩy lui, Hắc Long trên người đật phập hầu như toàn bộ tẩy rửa. Đương nhiên, ngoại trừ thần ma quy nguyên, trạng thái này dường như đẳng cấp cao vô cùng, Long Thần bá thể đều không thể tẩy rửa. Ta nói, ngươi đã chết. Lục Thần gầm lên một tiếng, càn khôn toàn diệt. Toàn diệt. Vô hạn tam trọng môn. Lục Thần trực tiếp phát động càn khôn toàn diệt một thức sau cùng, trong nháy mắt xuất hiện ở Hắc Long đỉnh đầu. Tam trọng cửa cách dùng, Hắc Long đã thấy qua, tên kia có thể dựa vào tam trọng môn cải biến chính mình vị trí, kỹ năng phương hướng. Phía trước lực phách hoa sơn chính là dựa vào một chiêu này trúng mục tiêu chính mình. Nhưng lần này, Lục Thần dựa vào không làm lệnh tam trọng môn, đem vô hạn cải biến chính mình vị trí. Vào giờ khắc này, cửu trảo Hắc Long đã biết chính mình không tránh khỏi. Bản hoàng cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Cửu ưu liệt kim trảo. Hắc Long không lùi phản công, trước mặt đánh tới, 9 con long trảo tàn ảnh xé rách không gian, thậm chí truy vào tam trọng môn. Mấy lần tam trọng môn truyền tống cũng không có bỏ rơi cửu ưu liệt kim trảo, Lục Thần trợn tròn đôi mắt, thẳng thắn không tránh không né, từ giữa không trung hóa thành một đạo bóng xanh, một kiếm xuyên thủng long thủ. Cùng lúc đó, theo sát sau lưng cửu ưu liệt kim trảo đồng thời chụp vào Lục Thần. Oanh một tiếng, Hắc Long long thủ nổ tung. Mà cùng lúc đó, Lục Thần quanh thân bạo phát một vệt kim quang, đem cửu ưu liệt kim trảo hệ số chấn vỡ. Thần ma hộ thể trạng thái, nhất giai tần tử trạng thái dưới, gặp chí tử đả kích lúc, có thể miễn dịch thương tổn 10 giây, tiêu trừ tiên cấp hạ đẳng công pháp tạo thành tất cả mặt trái trạng thái, tăng cường tự thân lực công kích 100%, cũng có thể chuyển hóa thành thiên uy công kích, huyết mạch thiên phú hiệu quả tăng cường 100%, thu được thiên cấp cao đẳng thân pháp thần ma bước trợm, mở ra thần ma quy nguyên kết giới. Thần ma quy nguyên kết giới, bên trong kết giới, bên ta thời gian trôi qua giảm bớt 50%, địch quân gia tốc 50%, hết thể thiên uy công kích, thương tổn đề thăng 50%, cũng không nhìn giảm tổn thương hiệu quả, nên kết giới vì di động kết giới, lấy người thi triển tự thân làm trung tâm, ảnh hưởng bán kính là 1.500m. Kết giới điệp ra nguyên tắc, làm đối phương kết giới loại hình phẩm chất thấp hơn thời gian loại kết giới, đối phương kết giới hiệu quả giảm bớt 10-90%, giảm bớt biên độ căn cứ đối phương kết giới loại hình đẳng cấp quyết định. Phe mình thời gian trôi qua giảm bớt 50%, như vậy nguyên bản 10 giây vô địch thời gian, lập tức thì tương đương với biến thành 15 giây. Mà địch quân thời gian trôi qua gia tốc 50%, ý nghĩa tỉ như cấp tốc di chuyển, không. 5 giây thời gian kéo dài, lập tức rút ngắn phân nửa, chính là không. 25 giây, di động khoảng cách giảm thiểu phân nửa, có chút cần xúc lực kỹ năng, giả như nguyên bản cần 10 giây xúc lực, thời gian trôi qua gia tốc phía sau, liền cần 15 giây mới có thể hoàn thành xúc lực. Lục Thần khiếp sợ xem cùng với chính mình trên người hiệu quả, cho đã mắt khiếp sợ. Thời gian loại kết giới hiệu quả. Hắn rốt cuộc biết, Hắc Long sợ là cái gì, nó sợ chính là thần ma hộ thể cùng thần ma quy nguyên kết giới. Long tộc cấm địa làm cho Lục Thần hiểu, kết giới loại công pháp có biến thái cỡ nào, ở khắc nhân kết giới nội chiến đấu, tuyệt đối có thể để cho độ khó tăng gấp mấy lần. Thần ma quy nguyên làm thời gian loại kết giới, không nói hiệu quả như thế nào, chí ít kết giới đẳng cấp tuyệt đối rất cao, có thể cắt giảm long tộc cấm địa hiệu quả, làm cho long tộc cấm địa hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Cầm trong tay thần ma vô cực kiếm, vô địch 15 giây, có thần ma bước chậm như vậy thân pháp, cộng thêm công kích biến thành thiên uy công kích các loại, đừng xem lục thần chỉ có một điểm huyết, nhưng cuối cùng 15 giây bên trong, lục thần có thể chạy có thể đánh, hắc long không có phần thắng. Cho nên hắc long chứng kiến lục thần rút lên thần ma vô cực kiếm, xoay người chạy. Nhưng mà, hắc long không nghĩ tới chính là, hắn không phải chết ở thần ma hộ thể cùng thần ma quy nguyên kết giới trên tay, mà là chết ở lục thần càn khôn toàn diện trong tay. Rốt cục lục thần hít một hơi thật dài, lục thân tổn thương hãy để cho hắn cảm thấy vẻ vải bất kham. Lần này lại phải làm phiền tiểu lục. Đúng vào lúc này, hệ thống phát tới nêu lên. Thôn vệ cửu trào hắc long thi thể, không biết vũ khí đang ở chữa trị ngày nhục thân, hiện nay tiến độ 10%, 20%. Ừm. Lục thân nháy nháy con mắt, chính mình lại thêm một người ăn hàng. Không đúng, trước cứu tiểu mao đoàn. Lục thân đột nhiên thông suốt, triệu hồi ra tiểu mao đoàn, vừa rồi nghe hắc long nói. Ngươi thật giống như gọi là thần ma vô cực kiếm A, có thể hay không chữa trị tiểu mao đoàn nhục thân. Một thanh âm vang lên. Cái này tiểu gia hỏa vô cùng cường đại, ta không cách nào chữa trị, bất quá. Thôn thiên chuột lời nói, không cần cứu, cho nó chút đồ ăn thì tốt rồi. Lục thần là vừa mừng vừa sợ. Hoảng sợ là, thanh kiếm này thế mà lại nói. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết khí linh? Vui chính là, tiểu mao đoàn mạnh như vậy sao? Chẳng những mạnh mẽ, hơn nữa dường như tốt nuôi sống. Chương 507, Vạn Yêu Đại Trận. Các ngươi thấy không, cái kia, đó là trong truyền thuyết cựu dực cựu trào hắc long sao. Cựu trào hắc long thân thể cự đại, một đường chạy trốn, đã tiến nhập yêu tộc ánh mắt, yêu tộc chính mắt thấy hắc long vẫn lạc, chỉ là thấy không rõ là ai đánh chết. Cựu trào cựu dực, sẽ không sai, là viễn cổ long tộc. Chỉ là một cái này dường như đặc biệt lớn, dựa theo thạch bi ghi chép, 800 thước cựu dực cựu trào cổ long đã là thực lực cường hãn bá chủ một phương, một cái này thân dài vượt lên trước km. Long mộ chôn chính là cựu dực cựu trảo cổ long, chỉ là chúng nó đã sớm diệt tuyệt, vì sao nơi này có một cái sống? Viễn cổ long tộc sống lại. Lẽ nào, long mộ bên trong thật có trí bảo? Yêu tộc chung hơn 10 vị cao thủ hơi nheo mắt lại. Nếu như dựa theo thạch bi ghi chép, viễn cổ long tộc đã từng thống trị tam trọng thiên chín thành lãnh địa, thực lực cường hãn trình độ có thể tưởng tượng được. Có người nói viễn cổ long tộc có kết giới loại công pháp, cực kỳ cường hãn, một mình đấu dưới tình huống, hầu như vô địch. Rốt cuộc là ai có thể đánh chết một cái to lớn như vậy cựu dực cựu trào cổ long? Lục thần lúc này mới có cơ hội thấy rõ ràng vũ khí trên tay. Thanh kiếm này có chút đặc biệt, thân kiếm chuôi kiếm phân nửa hắc sắc phân nửa bạch sắc, trên thân kiếm có nhàn nhạt điêu văn, trên chuôi kiếm mới có 5 chữ thần ma vô cực kiếm. Uy, mới vừa rồi là ngươi ở đây nói sao? Đương nhiên là ta, nơi đây còn có những người khác sao? Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Cho nên, ngươi là kiếm linh. Đem lão tử trang bị nuốt trọn. Cũng là ngươi. Ta là khí linh. Ta không phải nuốt ngươi trang bị, ngươi có thể đánh được hắc long sao? Lại nói nuốt ngươi cũng không có tổn thất ta. Lục thần khẽ nhíu mày, hiện tại hắn toàn thân trang bị, chỉ còn lại có trang phục mốt cùng pháp bảo, toàn bộ gia sản cũng chỉ có thanh này kiếm. Vì sao hệ thống không biết ngươi? Lục thần lại hỏi. Hệ thống? À, ngươi là nói tân thủ đạo sư chính tự, tiểu bằng hữu, nó tính là gì, làm sao có thể nhận thức ta? Cũng chỉ có thể kiểm tra đo lường đến ta hiện giai đoạn một ít hành vi mà thôi.